Đó là một đoạn mà chúng tôi đọc, các vị nghe đủ buồn ngủ rồi hả? Thưa đại chúng, là chúng ta đã chia cái phẩm này làm 5 phần. Và cái phần này đó là phần thứ 5, thưa các vị. Chúng ta đã phân ra từng ý ban đầu. Và cái phần này chúng ta định cho nó một cái tên, đó là sự sai biệt pháp hóa của 21 độ. Và mình chia nó làm mấy phần thế này. Phần A, chúng ta nói đến cái pháp hóa của nước chúng hương. Và cái phần B, chúng ta nói tới pháp hóa của cõi ta bà. Cái từ này hôm trước chúng ta có học sơ sơ này. Pháp hóa là gì? Tức là dùng năng lực giáo pháp chuyển hóa thân tâm của những chúng sinh có duyên với đạo, gọi là pháp hóa. Cái điều đầu tiên trước khi đi vô đây, mình có đôi lời chia sẻ thế này. Thưa các vị, là mỗi một hành tinh có một cái cách để truyền đạo rất là khác biệt. Ngày xưa người ta không có tin rằng trong không gian mênh mông này nó có vi tần số hành tinh. Thế nhưng bây giờ cái chuyện này thì học lớp 5, lớp 7 gì các em nó đã biết được là trái đất hình tròn rồi. Thế nhưng mà vào thế kỷ thứ 15, người ta vẫn còn chưa tin trái đất chúng ta hình tròn. Và người ta vẫn chưa tin là hành tinh này là một trong 8 hành tinh xoay quanh mặt trời. Thế rồi cả chiều dài 300-400 năm sau người ta mới tin điều này. Và cũng phải rất là nhiều nhà khoa học hy sinh, có người bị đưa lên nhà hỏa đốt để xác định cái chân lý đó. Và bây giờ thì các vị hình dung là những nhà vật lý cận đại như cái anh chàng gì mà ảnh không nói năng được, ảnh ngoẻo đầu vậy nè, Hawking đó. Ông nói là cái hành tinh mình nó là một trong 8 hành tinh xoay quanh mặt trời, và nó một trong 200 tỷ hành tinh trong cái đĩa ngân hà, tức là trong một cái cụm thiên hà thế này. Mà 200 tỷ ngôi sao giống như hành tinh của chúng ta, nó chỉ là một giọt bé nhỏ trong đại dương vũ trụ mà thôi. Cho nên ông nói rằng ta không phải cô đơn giữa mênh mông vũ trụ, mà ngoài hành tinh chúng ta có thể có những hành tinh có sự sống như hành tinh này. Những nhà vật lý họ luôn chĩa thinh văn kính vào cái vùng không gian mênh mông để họ nghe cái tiếng thì thầm giữa không gian. Và may mắn thay, 1997 có một cái tín hiệu nó đồng vọng tới đây. Và họ đánh ra từng chữ từng dòng, họ ghép lại thành một cái chữ gì các vị biết không? Wow. Và họ chỉ nghe một tiếng thôi. Và họ ước đoán rằng phải 200 năm ánh sáng cái tiếng này nó mới tới hành tinh chúng ta. Và nếu mình đánh ra một cái từ như vậy, một cái tín hiệu như vậy, thì phải mất 200 năm ánh sáng nó mới đi đến một cái vùng thiên hà nào đó. Và ông nghĩ rằng cái người đánh ra tín hiệu này có khi họ chết mất tiêu rồi. Và hình dung 200 năm ánh sáng, cái tốc độ âm thanh nó mới đi đến cái vùng đất kia. Thế thì không có con người nào có tuổi thọ để nghe lại cái tiếng hồi đáp của hành tinh chúng ta cả. Thế nhưng mà cái thông tin họ nghe được cái tiếng đó cũng chấn động cả hành tinh này. Hóa ra là có một loại chúng sinh từ xa xôi lắm, cách chúng ta 200 năm ánh sáng. Các vị hình dung 200 năm ánh sáng có nghĩa là một giây đồng hồ ánh sáng nó có tốc độ đi 300 dặm. Từ đây đi qua miền Đông Hoa Kỳ đi về 7 lần như vậy mới đúng một giây thôi. Thì các vị hình dung 200 năm ánh sáng bằng cái điều kiện khoa học của hành tinh chúng ta không bao giờ đi đến những nơi đó. Thế nhưng mà ngày xưa, thưa các vị, Đức Thế Tôn có nói trong Kinh Địa Tạng thôi, chứ còn không có cần dở kinh gì sâu xa cả. Có một câu thế này: thử thế giới ngoại thời hoàng ký tha phương. Thế Tôn nói có những thế giới hình thành, có những thế giới đang có nền văn minh có mặt, có thế giới có sự sống giống như hành tinh chúng ta, có những hành tinh sự sống nó chưa có mặt, nó còn là một khối mây tụ lại thôi. Rồi hành tinh này khi mà cái điều kiện đời sống nó dần dần nó khô cạn, nhiên liệu không còn, khí quyển không còn, thế thì hành tinh này, chúng sinh ở cảnh giới này, họ rủ hình hài vô thường, họ đi đến một cái hành tinh khác có điều kiện tương đương với hành tinh này, họ sống còn. Cái câu thử thế giới ngoại thời hoàng ký tha phương là thế giới này ngoại rồi thì tất cả sinh dân ở đây được gửi đi qua một hành tinh khác để sinh sống. Trong kinh Địa Tạng, các vị đọc có câu nói đó. Thế cho nên cái điều đầu tiên trước khi đi vô đây thì chúng ta nên có một cái niềm tin rằng, nói theo những nhà vật lý Hawking đó, là chúng ta không cô đơn giữa vũ trụ mênh mông. Có loài người, có sự sống, có điều nó xa quá, mình không có thăm dò được. Và bằng cái phương tiện của phi thuyền bây giờ thì có khi đi mất cả hàng triệu triệu năm mới tới một cái tinh cầu xa xôi có sự sống giống như sự sống của loài người. Thế nhưng mà không phải là không đi được. Ta đi bằng cái chi? Thưa các vị, đi bằng năng lượng tâm thức thôi, chứ không phải đi bằng đời sống vật lý của hình hài các vị. Tâm thức của ta trong lĩnh vực cạn nhất là thế này: ý thức của các vị nó vừa khởi thì nó vừa tới nơi của các vị mong muốn. Hôm bài học rồi chúng ta có học một bài, đó là có tới 5 loại thần thông, các vị còn nhớ hả? Có một loại thần thông của thân trung ấm đó. Thân trung ấm có thần thông. Tại sao thân trung ấm có thần thông? Do vì hình hài vật lý của các vị thì nó không có đi ngang qua tường vách được, nó không có di chuyển trong không gian được. Đây mà nó về Việt Nam thì nó phải có passport, có visa đàng hoàng, mà không thì người ta không cho vô, dù các vị là người Việt Nam. Nó cản trở rất là nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà tâm thức thì nó không có bị hình hài vật lý này cản trở, cho nên nó không cần mua vé phi cơ, nghĩ là đến á, trả hình hài này về cho các bụi ở thân trung ấm á. Thì thưa các vị mong muốn về Việt Nam thì tức khắc liền đến, chứ không có tốn một phút giây nào cả. Nó có thần thông. Và những cái tuệ giác của những nhà sư thuộc bậc thừa, người ta có cái nhìn về điều này. Cho nên tất cả những cái nghi quỷ, tức là những cái như trai đàn chẩn tế, bạc độ vân vân, đó là từ truyền thống bậc thừa bài ra để yểm trợ cho những cái thân trung ấm sau khi trả hình hài này rồi còn vẩn vơ trong cảnh giới vô hình. Họ nhờ được cái năng lượng lành của pháp chế do trai đàn chẩn tế bạc độ mà cứu độ họ. Và hôm rồi chúng ta học về cái phần thân trung ấm có thần thông là như thế. Thân phi vật lý, phi vật chất, cho nên có khả năng di chuyển trong một tích tắc là đến nơi họ mong muốn. Chư thiên cao hơn, phước lực cao hơn chúng ta. Cho nên kinh văn có một câu là tưởng y y chí tưởng thực thực lai. Họ nghĩ đến ăn thì tùy theo phước lộc của họ liền hiện ra bữa ăn. Họ nghĩ tới áo mặc, tùy theo phước nghiệp của họ liền có áo phủ lên thân họ, chứ không giống như chúng ta. Và cái điều này nó không có gì khó hiểu cả, thưa các vị. Ví dụ trên hành tinh này, những quốc gia mà cái điều kiện phước lộc của họ cao á, thì gần gần như tưởng y y chí tưởng thực thực lai đó. Là sao? Các vị ưng mặc đồ đẹp, các vị đâu có mất 15 ngày, 20 ngày, các vị đo đạc đàng hoàng rồi các vị trong dài cổ mới có được bộ đồ đâu. Ra shopping rồi, thiếu gì đồ đẹp. Mà thưa, như có những cái tiệm đồ, có những cái tiệm áo quần, thưa các vị, đồ nó rất là đẹp. Và các vị chỉ cần bỏ tiền là các vị lượm đi vẹn cái áo. Và thậm chí phước của loài người nơi đây có khi họ không có bỏ tiền đâu. Họ làm cái chi? Tiền của họ là cái tấm lách tích thôi, thưa các vị. Họ đưa vô là họ lấy thôi, chứ họ đâu có cầm tiền theo đâu. Nó khác vô cùng. Thế thì phước lộc, phước lực của từng quốc gia nó rất là khác biệt như vậy. Có những nơi, thưa các vị, người ta mong muốn rằng có một cái dụng cụ để mà đựng cơm ăn thôi, tìm không ra. Còn chúng ta thì cái điều kiện sang quý của các vị đang thọ hưởng đây là gần với cõi trời á, phước của những vị thiên á, chứ không có ít đâu. Và người ta phải mất 1 triệu năm mới có được cái nền văn minh như thế này. Nhưng mà có điều đáng sợ, cũng nhà vật lý, nhà thiên văn học hay vật lý gì đó, Hawking, ông nói là cần 1 triệu năm mới có được một nền văn minh. Thế nhưng chỉ cần qua một đêm ngủ thôi thì nền văn minh này sụp mất. Mất 1 triệu năm để đẩy được nền văn minh như thế này. Thế nhưng mà qua một đêm thôi, thưa các vị, thì chúng ta có thể biến thành tro tàn, chứ không có không có giữ được đâu. Thế cho nên có nhiều điều đáng sợ. Và mình chia sẻ điều này để trở lại, thưa các vị, ngày xưa thì cái chuyện như hành tinh chúng ta có sự sống, rồi có những hành tinh xa xôi vô cùng có sự sống giống như ta, ta khó mà tin. Thế nhưng mà khoa học càng ngày càng mở cho ta một cái nhìn để ta có thể tin rằng đời sống ta giữa nhân gian này không có cô đơn, sẽ có những đời sống nó tương ưng với đời sống của các vị nơi đây. Có điều chúng ta không thể di chuyển nó bằng cái phương tiện khoa học bây giờ mà được, mà phải di chuyển nó bằng tâm thức thôi. Và hầu như cái điều gì mà loài người có thể suy nghĩ được, phát kiến được và tưởng tượng được thì điều đó dần dần con người đều làm được. Cách đây chừng 50 năm, đầu tiên cái cuốn sách được gọi là 20.000 dặm dưới đáy biển, tôi nghĩ chắc ở đây một số các vị lớn tuổi có đọc. Lúc đó thì tìm thủy đỉnh vẫn còn chưa có đâu, chỉ là cái tưởng tượng mà thôi. Thế rồi sau đó không bao lâu người ta làm được tìm thủy đỉnh. Và mọi thứ trong trần gian này, thưa các vị, cái gì người ta nghĩ được thì người ta đều có thể đẩy nó lên đến một tầng cao, và nền văn minh nó có mặt như bây giờ. Đầu tiên nó đều hình thành từ cái sự tưởng tượng của người ta, sự mong muốn của người ta. Người ta mong muốn là lưu lại những bài hát để có thể mở đi mở về nghe được. Thế thì họ chế ra được cái máy hát. Họ mong muốn rằng từ cái năng lực của điện có thể làm những cái đèn thắp sáng. Thế thì họ làm được những bóng đèn như chúng ta thấy đây. Thế cho nên thưa các vị, cái chuyện pháp hóa, tức là cái công năng giáo hóa của từng thế tôn ở mỗi hành tinh khác nhau, chuyện này là cái chuyện không có gì khó hiểu và khó tin cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là tùy theo cái trình độ tâm thức của từng quốc gia, người ta có những cái cách, có những cái nền hành chánh khác nhau. Thế thì cũng tùy vào cái trình độ tâm thức của từng vùng văn hóa một, người ta có những tôn giáo khác biệt. Và nếu mình dùng cái điều đó mình nhìn thì thưa các vị, mình không hề có cái nhìn kỳ thị và khinh thường bất cứ tôn giáo nào có mặt giữa hành tinh này cả. Tại vì cái trình độ văn hóa của nơi đó nó như thế, tâm thức của người ta có một niềm tin như thế, cho nên cái tôn giáo kia có mặt đáp ứng cái nhu cầu tâm thức của vùng kia. Tôi nghĩ chắc điều này dễ hiểu. Và từ cái điều đó, thưa các vị, tùy vào cái tâm thức của từng chúng sinh trên mỗi hành tinh khác nhau, cho nên các đức Như Lai có những cái phương pháp giáo hóa khác nhau. Ví dụ như tâm thức của chúng sinh ở cảnh tịnh độ của Đức A-di-đà, thì Đức A-di-đà đâu có nói pháp, Ngài dùng cái chi để giảng pháp? Thưa các vị, là gió qua cây, tiếng kêu cọt kẹt của cây là một loại pháp âm này. Rồi ngoài đó, ngoài điều đó ra, ca lăng, tần già, cộng mạng, chi điểu, vân vân đều nói pháp cả. Suối reo cũng nói pháp, gió qua cây cũng nói pháp, gió ngang qua lưới khua mạnh những cái châu ngọc treo trên lưới, âm thanh nó vang vọng cũng là tiếng pháp âm. Pháp âm nó vang ra cái tiếng gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Cái này trong kinh Di Đà có. Thế rồi có một quốc gia khác không có dùng pháp âm nữa mà dùng cái gì? Mùi hương. Các vị đọc thấy nha, ngửi mùi hương thôi, nghe mùi hương thôi thì chuyện gì phát sinh? Trời người được luật hạnh, đầu tiên là họ được luật hạnh cái đã. Rồi kế đó, họ chứng nghiệm được tam muội nhất thiết đức tạng. Giải thích hai phần thôi. Họ ngửi được mùi hương thì tự nhiên họ biết phải sống thế nào để cho đời sống họ có an lạc, hạnh phúc và niềm vui. Rồi khi hương thơm của đất nước đó, của Đức Thế Tôn đó, thấm vào đời sống họ, thì họ thành tựu được là cái kho tàng công đức thiện hạnh đầy tràn trong tâm thức họ. Giải thích như vậy thì nó dễ hiểu. Và bây giờ mình trở lại, mình dùng cái ví dụ để dễ hiểu hơn. Ví dụ trong cuộc sống đời thường này, có những người tâm thức của họ rất là bén nhạy, họ không cần mình nói đâu, họ nhìn mình thôi, họ làm cái chi? Họ biết rằng cái việc phải làm của họ, tức là họ nhìn đời sống của mình thôi là họ đủ để chuyển hóa. Họ biết là họ phải làm cái gì để đời sống họ có được niềm vui và hạnh phúc, không cần bài biểu gì cả. Có phải vậy không? Trong đời sống chúng ta rất là nhiều trường hợp xảy ra như thế. Họ thấy người kia có công ăn, có việc làm, có danh, có lợi, có điều kiện hạnh phúc, đời sống gia đình rất là an ổn. Họ chỉ cần nhìn các vị nói năng và hỏi thăm vài điều về đời sống các vị là họ biết là tuổi trẻ họ phải đầu tư năng lực cho chuyện học hành nè, phải làm những việc thiện lành nè, phải đầu tư tâm thức họ về cái hướng tích cực nè, là phải nuôi dạy thế nào để con em họ, hay là phải hành xử thế nào để có được niềm vui với gia đình, làm được cái điều hạnh phúc cho chính bản thân họ. Trường hợp đó là trường hợp của những người họ rất là nhạy, tâm thức họ rất bén, đâu có cần mình phải nói dài dòng chi đâu. Và con cái chúng ta cũng thế, thưa các vị. Có những đứa các vị đâu cần dạy, có phải vậy không? Nó nhìn các vị là tự nhiên đời sống nó ảnh hưởng rất là rõ ràng thôi, là tự nhiên nó chuyển biến thân tâm của họ. Và trong thế giới nhà chùa cũng vậy, thưa các vị. Có những bậc thầy họ dạy đạo khô cổ mà không có hiệu quả gì cả, học trò nó nghe rồi nó bỏ ngoài tai. Thế nhưng mà có những vị thầy họ không có dạy, họ làm những việc nhỏ nhặt thôi. Mình kể một câu chuyện trong góc nhà cát đá để chứng minh những điều này. Một nhà sư lang thang nọ, buổi tối ông không có chỗ nghỉ, ông gõ cửa nhà một người nông dân kia. Nhà rất là tồi tàn, rất là tội. Vô thì gia đình người ta cũng hơi rầu rầu, nó dọn cơm cho ông ăn mà buồn lắm. Rồi ông ăn xong bữa cơm, ông hỏi chứ vì sao gia đình có vẻ u ám và buồn bã vậy? Cô vợ nói vào bạch thầy, chồng của con á đánh bài phá nát hết sự nghiệp, trước kia con khá lắm, thế nhưng mà rồi ổng theo cái nghiệp đỏ đen cho nên có bao nhiêu tiền cũng đều đem ổng nướng vào sòng bạc cả, và bây giờ thì nó tàn tạ đến giai đoạn này, con không biết làm sao, xin thầy từ bi. Sáng mai chồng con về, ổng về rất khuya, thì thầy vui lòng thầy khuyên ổng vài câu. Ổng nói ừ, để có dịp ta sẽ khuyên. Thế rồi sáng hôm sau dọn ổng ăn một bữa nữa, cũng chẳng thấy ổng nói chi với ông chồng của mình cả. Rồi tới chừng ổng sửa soạn ổng đi á, ổng cột đôi giày, thưa các vị, và ổng cột cứ gì đó, cứ trật tay xúc ra xúc vô hoài, mang đôi giày mang cũng không nên thân. Cái ông nói này anh à, anh vui lòng anh mang giùm chiếc giày giùm tôi đi. Mang xong đó, anh vui lòng anh cột giùm sợi giày cho chắc giùm tôi đi. Xong rồi ông nói anh thấy không, tuổi già nào cũng vậy cả, run rẩy tay chân rất yếu, và cột đôi giày anh cột không xong, xin cảm ơn anh. Thế rồi ông đi. Có dạy câu nào không? Dạ không dạy câu nào hết, chỉ giản dị một câu là mang đôi giày không nên thân, cột dây dài không nên thân, nhờ cột giùm thôi. Rồi nói một câu nhẹ, rất nhẹ, đó là rồi tuổi già nào cũng vậy cả, anh thấy không, nó phải tới như vậy thôi. Thế rồi đi thôi. Thế mà người kia tự nhiên giác ngộ, nghĩ rằng rồi tuổi già mình cũng giống ông già kia, cho nên anh bỏ hết tất cả những cái niềm đam mê bạc bài và đi theo ông già kia. Bạch thầy, con có một điều giác ngộ, xin thầy từ bi nhận con làm đệ tử. Ông cười cười nói anh hãy về sống với gia đình, chừng nào làm đẹp đời sống gia đình chừng đó anh theo ta. Thế là xong. Có giả chi đâu. Và thưa các vị, có những loại người hay là có những tình trạng, có những cái trình độ tâm thức nó rất là bén nhạy. Ngửi mùi hương thôi là người ta đã sống với luật hạnh. Và cái chuyện này nó có xảy ra trong trần thế của chúng ta không? Xảy ra rất là nhiều, thưa các vị. Đến một lúc nào đó, các vị không cần phải nghe nhiều, các vị nhìn người ta thôi, các vị tự nhiên có cái cảm ngộ về sự giác ngộ, hay là khởi phát được bồ đề tâm để hướng thượng thôi à. Tự nhiên tâm thức của ta nó đến một đoạn chín mùi. Thế cho nên thưa các vị, có khi mình nghĩ là ông thầy kia giỏi, ông thầy nọ giỏi, giúp được bao nhiêu người tu chuyển quá, nhưng mà kỳ thực cái đó có khi nói cho chính xác là do vì người ta đã đến một cái thời điểm tâm thức người ta nó chín mùi, nó nở rộ, cho nên một lời nói, một việc làm, một chiếc lá rơi, một cái hình ảnh vô thường đập vào mắt người ta làm cho người ta bừng sáng, chứ còn thầy thì chẳng giỏi chi đâu. Theo tôi thấy thế. Không có ông thầy nào giỏi. Các vị mới giỏi thôi chứ không thầy nào giỏi. Các vị làm cho năng lực bật giác ngộ bật sáng nơi trái tim của các vị, do cái phước duyên là một, do cái tập nghiệp quá khứ nó bỏng đi là hai. Rồi đến cái lúc tự nhiên rồi mình hé được cái màn mây vô minh nơi tâm thức mình, cái ánh sáng giác ngộ nó tràn ra thôi. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là pháp hóa nước chúng hương nó giản dị là vậy. Do vì cái trình độ tâm thức chúng sinh nơi đó, người ta nghiệp rất mỏng, vô minh không có, dễ ngộ đạo lắm. Rồi mình dẫn thêm một chuyện trong thiền sử. Các vị thấy chuyện ngộ đạo dễ ò mà, tại mình không ngộ. Một hôm có anh chàng thợ săn, ảnh dí con mồi chạy ngang qua trước thiền viện của ngài Mã Tổ, và sách cung sách tên đang ba chân bốn cẳng mà rượt con nai. Thế nhưng mà cụ Mã Tổ nhà ta, tức là ngài Mã Tổ Đạo Nhất á, ngài dư biết anh chàng thợ săn này cơ duyên đến là cho nên ông chặn đường. Hắn chạy ngang thấy có ông thầy, ông đứng ngay giữa đường ông cản đường, làm sao giờ, và rất là khó chịu. Tuy nhiên là cũng phải hỏi thôi, ông có thấy con nai của tôi chạy ngang không? Ông nói ta không thấy. Ngươi làm gì? Ông kiếp chuyện rồi đó. Chứ còn ta không thấy thì để cho người ta đi thì được rồi, cái này không. Ngươi làm gì? Tôi là thợ săn. Rồi hỏi thêm nữa, kiếm chuyện nữa. Một mũi tên ngươi bắn được mấy con vậy? Nó nói, một mũi tên tôi bắn một con. Tức là thiện xạ rồi đó. Một mũi tên bắn một con mà chết đó là giỏi lắm rồi. Ông nói, mi bắn dở. Chọc tức ông nhỏ, ông nói chứ, thầy có biết săn không? Ta biết chứ. Thầy biết bắn tên không? Biết luôn. Ông nói chứ, thế thì một mũi tên ông bắn bao nhiêu con vậy? Nói, một mũi tên ta bắn cả bầy. Anh nghe anh hơi chóng váng mặt mà bàng hoàng. Cái ông thầy tu mà săn, ông thầy tu mà bắn tên, bắn một mũi tên cả bầy là chuyện hơi lạ. Hỏi tiếp câu, sinh mạng của những loài vật kia cũng là loại mạng sống, tại sao ông giết cả bầy vậy? Nghĩa là có giác ngộ rồi. Và khi hỏi câu hỏi đó thì Mã Tổ nói, nếu ngươi biết rằng từng chúng sinh đều có sinh mạng, thế sao ngươi không tự bắn ngươi? Ngươi bắn chi ở ngoài vậy? Anh chàng nghe thưa các vị, nó làm cho thân tâm chấn động liền. Tôi bắn tôi ư? Anh bàng hoàng, anh nói một câu thế này, thưa ngài, nếu tôi bắn tôi thì không có chỗ để hạ thủ, làm sao tôi bắn tôi được? Câu nói đó giác ngộ chưa? Mình thử hình dung là mình bắn ra ngoài, mình hướng ra ngoài thì nó dễ, nhưng mà hướng vào trong thì không có chỗ để mà hướng vô. Mình thử nhìn vô trong mình coi. Cái trạng thái này không phải nghĩa là dương cung rồi bắn vô mình đâu, mà quay lại nhìn tự thân mình thấy nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có. Cho nên gọi là nếu ông bảo tôi bắn tôi thì không có chỗ hạ thủ, tại vì bản thân tôi nhìn được trong đây nó rất là rỗng, rất là trống. Ngài Mã Tổ ngài hạ một câu để xác minh cái trình độ tâm thức của Thạch Củng. Ngài nói, cái tên ngu si chìm trong vô minh nhiều đời, nhưng trong phút chốc mây mù vô minh đều dẹp sạch. Ngay nơi đó thì Thạch Củng biết là cái con đường nội quán, tức là con đường quay vào trong để nhìn ra tự thân ta vốn là rỗng lặng, đó chính là con đường đi vô đạo. Thế rồi thưa các vị, mình dẫn một câu chuyện nữa. Trong kinh văn thì không nói, nhưng mà trong Ngũ Đăng Hội Nguyên người ta trích cái câu đó gọi là một công án thiền ạ. Thế Tôn một hôm nghe nói ở vùng kia có một cái tên vô cùng hung ác, nó giết người và nó chặt cái ngón tay út làm tràng chủ, và vua quan đều khiếp sợ, tại vì cái anh chàng này võ thực giỏi vô cùng, không có cách gì bao vây bắt anh ta được. Thế Tôn mới đến con đường đó đi cứu người. Ngài đi chậm chậm mà anh chàng này đã giết được 99 người rồi thì phải. Còn một người nữa thì đủ số và quăng đao không có thèm làm cái nghề giết người nữa. Và thấy một vị sa môn tới, anh ta mừng vô cùng, người ta nói rồi, tên này tới nạp mạng cho ta đây. Và xách dao ra rượt theo, và thấy Đức Thế Tôn đi rất là chậm, thế nhưng mà anh ta rượt hoài rượt theo không kịp. Anh mới kêu: này Sa Môn, ông dừng lại. Đức Thế Tôn nói: ta dừng lại đã lâu, có ngươi thì còn chạy. Và thưa các vị, một câu nói thôi làm cho anh chàng vô não kia giác ngộ. Nói: xin ngài giải thích rõ thế nào là dừng lại, tôi thì đang chạy, ngài cũng đi, thế sao ngài nói là tôi nên dừng lại, ngài đã dừng lại lâu rồi là sao chứ? Thế Tôn nói: ta đã dừng mọi ác nghiệp, còn ngươi vẫn còn nổi chìm trong ác nghiệp. Đó là kinh văn. Thế nhưng mà trong thiền thoại thì không như thế, thưa các vị. Thế Tôn chỉ nói một câu khai ngộ thôi, tức là ta đã dừng lại, chỉ có ngươi còn chạy mà thôi. Có nghĩa là gì? Và ngay câu nói đó, anh chàng vô não ngộ được đạo và trở thành một vị thánh tăng A-la-hán. Có nghĩa là gì? Tâm thức của Thế Tôn luôn an trú ngay trạng thái định tĩnh hiện tiền vô niệm, gọi là dừng lại. Còn tâm thức chúng ta thì luôn làm cái gì? Luôn hướng ngoại, luôn vọng động, luôn vẩn vơ, luôn suy nghĩ. Mình luôn luyện mình vào những cái tràng suy nghĩ chảy xuôi, chảy ngược, chảy tới, chảy lui, cuồn cuộn như nước thác từ cao đổ xuống, mình chưa bao giờ dừng. Trong khi Thế Tôn thì an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền, cho nên ngài nói ngài dừng lại. Và từ cái chuyện này, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này: tâm thức của mình mà nó mỏng á, duyên đạo mình đủ sâu á, thì nghe mùi hương tự nhiên có được hạnh. Hương thơm đức hạnh nó tỏ ra nơi những người nào đó, các vị cảm nghiệm được thì các vị tự nhiên muốn hướng đời sống mình tu tập, chứ không cần phải làm cái gì thêm cả. Rất là nhại là như thế. Và khi mình khởi phát được bồ đề tâm, nếm được hương vị Phật Pháp, hay nói một cái từ khác là nếm hương vị chánh pháp thôi, thế thì các vị sẽ lần lần thành tựu được tất cả công đức lành. Tại sao như vậy? Tại sao dễ như vậy? Thưa các vị, dừng tâm lại là công đức liền có mặt, chứ không có cần làm gì thêm cả. Tâm các vị dừng lại, tâm các vị an trú ngay cái niệm hiện tiền, thì tức khắc là ý nghiệp của các vị không hề khởi vọng động, mà ý nghiệp không khởi phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, thì khẩu nghiệp, thân nghiệp liền tức khắc chuyển thành thiện, chứ không có cần làm gì thêm cả. Mọi thứ ác nghiệp nó sinh ra từ tâm thức của các vị. Tâm thức mình mà dừng lại, nghiệm được đạo rồi, thì cái điều tất nhiên nó dễ phát sinh vô cùng, đó là các vị loại trừ cái tâm ganh tị cũng rất là dễ, loại trừ cái tâm phiền não bất an rất là dễ. Các vị vui với niềm vui của người cũng rất là dễ. Các vị khởi phát thiện niệm, các vị muốn giúp đỡ người, khởi được từ bi, vân vân, đó là cái chuyện không khó khăn gì cả. Còn nếu mình chưa dừng tâm lại được, thì mình chỉ làm một việc là thay đổi cái này bằng cái khác. Thay vì nghĩ ác thì mình nghĩ lành, chung quy vẫn là trên một tuyến đường thôi. Hoặc anh đi hướng này, hoặc anh đi hướng này. Trong khi đó, nghiệm được đạo, thế thì không cần đi hướng nào cả, mà ngay nơi đó tự nhiên thấu thoát được tất cả nghiệp thức vốn là rỗng, vốn là không. Từ đó tâm sinh ra vô vàn công đức lành. Dùng một cái ví dụ thêm nữa, các vị còn nhớ là lần đầu tiên Lục Tổ Huệ Năng đến đảnh lễ ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, một cái anh chàng rất là nhà quê từ Lãnh Nam, tức là vùng Quảng Châu bây giờ, lội ngược lên phương Bắc vô cái đạo tràng của ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đảnh lễ. Và thông thường thì miền Nam Trung Hoa ngày xưa, cái vùng văn minh của Lạc Dương hay Trường An nó chưa thấm nhuần tới đó đâu, giống như là ở Việt Nam mà những cái thủ đô thì đời sống nó văn minh, còn những cái vùng mà nó xa xôi vô cùng, hẻo lánh vô cùng, người ta chưa nếm được chút gì về đời sống văn minh cả. Nói năng thì ngọng nghịu, trật tới trật lui, không có văn chương gì cả. Thế mà cái anh nhà quê này lò mò đầu tiên lên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trong cái hội trường 500 chúng. Tổ hỏi chứ: mi đến đây cầu cái chi, muốn cái gì? Nếu chúng ta thì chúng ta trả lời một cách bình thường: dạ con muốn tu, nhiều lắm là như thế thôi. Thế nhưng mà ngài Huệ Năng ngài trả lời một câu đầu nghe chấn động rồi, ngài nói: con tới đây muốn làm Phật, không phải muốn tu mà muốn làm Phật thôi. Thưa các vị, các vị hình dung cái anh nhà quê kia, ảnh găng rồng à, mới dám trả lời câu nói đó. Ngũ Tổ hạ câu, miệt thị nặng lời. Cái dân lĩnh Nam ở nhà quê quê mùa dốt nát, là cái loại mang ri mọi rợ, làm sao làm Phật được. Và các vị hình dung là nếu mình đến một cái đạo tràng là mình nghe người ta tạt nước dơ vô mặt như thế thì các vị làm sao chịu nổi không? Thôi đi về cho rồi, chắc như vậy. Thế nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng nhà ta lúc đó còn là lô hành giả, tức là một cư sĩ hô lô thôi. Ông trả lời một câu rất là bình tĩnh ấy, bạch thầy, người thì có nam và bắc, có quê và hàng, có quý và tiện, thế nhưng mà tâm Phật của con với tâm Phật của ngài không khác gì nhau cả. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, mình dẫn ra đây, mình muốn nói cái điều này thôi. Lục Tổ phán câu, cái tên này lắm chuyện. Thôi được rồi, mi xuống nhà bếp làm công quả cho ta. Lục Tổ Huệ Năng trả lời câu, dạ thưa ngài, tâm con luôn an trú trong trạng thái tịch tỉnh, nó hằng sinh muôn vạn phước điền, thầy dạy con làm thêm cái công quả chi nữa, trong khi tâm con nó tràn đầy phước lực, công quả đã tràn đầy rồi, thế thì công quả chi nữa. Đó là câu thứ hai. Và ngay câu thứ hai này nó cho chúng ta một cái nhận biết để quy chiếu về đây, thưa đại chúng, là khi tâm thức của mình nó tương ưng được với đạo, nếm được hương vị Phật pháp, tức là các vị quay về nhận ra được cái gì là không sinh không diệt nơi các vị, thì cảm giác đó là nó luôn khởi lên những thiện niệm chứ không có những ác niệm, tùy thuận chúng sinh. Và cái tâm thức lành thiện đó là chuyện rất dễ hiểu chứ không có gì khó khăn cả. Mình đạt vô cái đầu nguồn rồi thì cái dòng chảy chánh pháp tự nhiên nó tuôn ra cuồn cuộn thôi. Hãy hình dung Huệ Năng tu được mấy ngày, chỉ nghe được một câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm thôi, ngộ ngang câu đó thôi, rồi đối đáp với Ngũ Tổ như một thiền tăng. Rồi sau đó thì cái điều ông nói cũng từ cái sở ngộ ban đầu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, từ đó dẫn về sau chỉ là làm một việc sống được với câu nói đó chứ không có gì thêm nữa cả. Ngũ Tổ giảng kinh cho cũng làm sáng cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm chứ không thêm cái gì cả. Cả một đời làm tổ giảng Pháp Bảo Đàn kinh cũng từ cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm tuôn nó cuồn cuộn chứ không có thêm cái gì cả. Thế thì thể ngộ được bản chất của các vị, tức là tâm của các vị vốn là cái không sinh không diệt, thì từ đó cạn là gì, nó tuôn cuồn cuộn ra phước điền, tức là ta không có thể khởi vọng thức vui buồn sinh diệt phiền não âu lo ganh tị bất an vân vân. Nếu khởi là khởi thiện niệm đó. Do vậy cho nên đầu tiên nhận ra được mùi hương, tức là thể nghiệm được một chút đạo thì các vị sống trong luật hạnh rất là dễ. Điều thứ hai sâu hơn là các vị nghiệm ra được đạo rồi, thế thì thành tựu được muôn vạn công đức lành nơi trái tim của các vị. Đây là cảnh giới của nước chúng hương là như vậy, pháp hóa của Đức Như Lai cõi nước kia là như thế mà thôi. Đó là ý thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai chúng ta đi vô, cái phần này mới là điều đáng nói đây. Cõi Ta Bà của Đức Như Lai Thế Tôn với chúng ta, ngài dạy bao nhiêu điều. Mình có thể gom bao nhiêu điều đó lại để chia sẻ từng cấp độ từ cạn đến sâu thôi. Cấp độ đầu là gì? Nhân quả của ba nghiệp trong ba cõi. Ý thứ hai, đó là nhân quả của con đường thánh đạo. Rồi phần thứ ba, đó là thể ngộ được ngã pháp vốn không. Điều thứ tư, đó là thâm ngộ Phật tâm hay là tâm Phật hiện tiền. Qua bốn cái phần này có một cái phần rất là quan trọng mà ngài Di Ma Cật ngài nói, đó là Đức Thế Tôn dùng ngôn ngữ khổ thuyết. Đó là ý chính của cái phần mình đọc rất là dài dòng, mình gom lại ngần này thôi để cho các vị tóm cái ý của nó lại là mình hiểu nó dễ. Cái ý đầu mình muốn giải thích đó là ngôn ngữ khổ thuyết. Khổ là gì? Khổ thuyết là đắng, thiết là tha thiết, thưa các vị. Thế Tôn ở trong cái hành tinh chúng ta, ngài mất tới 45 năm, đầu đội trời chân đạp đất đi khắp lưu vực sông Hằng để làm một việc là rao giảng ngần này vấn đề để truyền đạt từ ý tưởng cạn nhân quả trong ba cõi sáu đường, nhân quả của con đường tu tập, và đến cái phần thứ ba đó là truyền đạt cái pháp Thinh Văn Thừa, phần thứ tư đó là Bồ Tát Thừa. Mình giảng lược bớt những phần đó như vậy. Nhưng mà ngài vận dụng cái ngôn ngữ khổ thiết, tức là nói cho nó biết về khổ, về không, về vô thường, về vô ngã vân vân, chỉ cho rõ về cái cảnh khổ đau của địa ngục như thế nào, đời sống con người nếm trải những cái quả ác, bị đọa đài như thế nào, cho chúng sinh nó kinh sợ, và lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, rất là đắng cay, gọi là khô cổ đắng miệng, dạy cho chúng sinh để cho nó thể nghiệm được những cái điều mình muốn truyền đạt để nó thoát khổ, gọi là dùng ngôn ngữ khổ thiết. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, đành rằng chúng ta phân tích ra hai cái cảnh giới, tức là hai quốc độ, dùng hai cái phương tiện giáo hóa khác nhau, nhưng mà các vị hình dung là ngôn ngữ khổ thiết này nó đi kèm với cái chi, nó mới thành loại ngôn ngữ khổ thiết để có năng lực đánh động tâm thức và chuyển hóa người ta. Kèm cái gì trong cái ngôn ngữ này? Thưa đại chúng là nếu không có cái phần đại từ bi tâm và giác ngộ tâm ở trong đây thì ngôn ngữ nó cũng không có đánh động được ai đâu. Cho nên cái nền của ngôn ngữ Đức Thế Tôn truyền đạt đó là năng lực giác ngộ của Ngài. Cho nên chúng ta tưởng rằng chỉ dùng ngôn ngữ không làm chuyển hóa thân tâm người, thưa không đúng. Ngôn ngữ nó một phần bé nhỏ và cái ảnh hưởng của nó không có lớn bằng hạnh giáo. Người ta phân ra, dường như có lần mình chia sẻ với các vị là khẩu giáo, hạnh giáo và tâm giáo. Cái này ôn lại nha. Thế nào là khẩu giáo? Nói ra rã 4-5 tiếng đồng hồ khẩu giáo á, và nó không có chất lượng gì bao nhiêu cả. Tại vì cái loại giấy bạc mà không có vàng trong kho để bảo chứng cũng bị lạm phát. Thế cho nên cái phần thứ hai rất là quan trọng, nó làm nền, đó là thưa các vị phải có cái phần này. Và dĩ nhiên cái phần này có mặt thì nó tác động làm cho khẩu giáo này có phẩm chất. Anh đặt trái tim anh vô bất cứ cái gì thì cái điều đó nó phát sáng. Anh đặt trái tim vô bàn tay của anh thì bàn tay của anh nó ấm áp tình người, nó giúp người ta bớt khổ. Anh đặt trái tim anh trong cái lời nói thì lời nói nó có khả năng đánh động vào trái tim của người ta. Một lời chia buồn, một lời an ủi, nó cũng làm cho người ta vơi được nỗi khổ. Còn nếu anh chỉ nói bằng cái kiểu học thuộc lòng, thế thì lời anh không có tác dụng. Thế cho nên khẩu giáo hay thân giáo, tức là hạnh giáo này, nó đều có cái phần tâm giáo làm nền. Một là tâm có trí tuệ, hai là tâm có từ bi, hay là gần nhất là có tấm lòng tốt, là đủ làm ăn với thiên hạ rồi thưa các vị. Mấy cái anh nhạc sĩ còn nói được câu nói đó, hơn nữa là những người tu chúng ta. Anh nói câu chi? Sống ở đời cần tấm lòng đó. Dù không để làm chi cả, dù để gió bay đi, nhưng mà không có tấm lòng thì không có làm ăn được đâu thưa các vị. Thế cho nên dùng ngôn ngữ khổ thiết, đó là chúng ta đứng ở nơi hành tinh này, Đức Thế Tôn 45 năm thuyết pháp, Ngài vận dụng ngôn ngữ để giảng đạo. Thế nhưng mà cái phần ngôn ngữ giảng đạo Đức Thế Tôn, nó có cái nền của nó là giác ngộ và từ bi phía dưới, tức là cái tâm của Ngài trải rộng phía dưới, chở phần ngôn ngữ bên trên. Thì ngôn ngữ này nó mới đi ngang qua dòng chảy thời gian 26 thế kỷ còn tồn tại. Và thậm chí hôm nay chúng ta có khi nghe những lời kinh của Ngài cũng chảy nước mắt được. Đọc vào công hạnh của Ngài, có khi chúng ta cũng bàng hoàng và chảy nước mắt được, do vì cái nền của nó là cái tâm chân thật giác ngộ. Đó là ý thứ nhất. Rồi ý thứ hai chúng ta mới đi vô cái phần này. Nhân quả của ba nghiệp xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Thưa đại chúng là khi các vị có hình hài này là cái kết quả của nhân các vị đã gieo trong quá khứ. Có hai cái loại người ta thẩm định, đó là một là định nghiệp, hai là bất định nghiệp. Thế nào gọi là định nghiệp? Ví dụ như các vị có hình hài này giữa cuộc đời, đó là một loại định nghiệp. Thế nhưng mà quyết định về cuộc đời của các vị, đó là bất định nghiệp ạ. Có những cái ta thừa hưởng từ quá khứ để có mặt cái hình hài này ngay hôm nay, ta không có sửa đổi được đó. Nói thế thôi chứ bây giờ khoa học nó sửa được, nó làm cho mình cao hơn chút cũng được, vân vân. Thế nhưng mà thưa các vị, cái loại định nghiệp này đó là cái loại do nghiệp quá khứ các vị đã tạo cho nên nó hình thành một đời sống bây giờ. Thế nhưng mà ta có quyền nắm vận mệnh của ta ngay bây giờ, làm cho đời sống ta chuyển trong tương lai. Nó không thể chuyển quá khứ được. Cái quá khứ đã qua, và cái hiện tại đó là giây phút tuyệt vời nhất ta có quyền làm chủ đời sống ta để chuyển nghiệp chúng ta khác đi vào ngày mai. Đó gọi là bất định nghiệp. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng thế này: đời sống của các vị hôm nay nó được làm thành từ quá khứ vui buồn của các vị. Rồi ngay hôm nay nó sẽ trở thành quá khứ khi các vị đi vô ngày mai chứ. Tức là hôm nay là ngày hiện tại, thế nhưng mà nó sẽ là quá khứ khi các vị ngủ một đêm, các vị thức. Có phải vậy không? Quá khứ cái buồn nó làm trĩu nặng lòng các vị. Cho nên ta buồn hôm nay do vì quá khứ ta chất chứa những cái ưu tư phiền muộn. Và bây giờ mình thông minh thì mình làm cho cái định nghiệp của mình, thay vì để cho nó trĩu nặng hôm nay, trĩu nặng ngày mai, thì ngay bây giờ mình làm cho nghiệp của mình thay đổi lại. Là mình bỏ vào đời sống mình ngay hôm nay bằng niềm vui nè, bằng thiện pháp nè, bằng cái lòng yêu thương nè. Ngay bây giờ mình bỏ vô được, mình nắm được giây phút hiện tại để chuyển ngay nơi đây. Thế thì ngày mai chuyện gì phát sinh? Hôm nay đã thành quá khứ, và quá khứ hôm nay nó làm cái nền để nó đẩy mình đi về tương lai. Thế cho nên bất định nghiệp, nó lồng trong cái định nghiệp là như thế. Mình đừng tưởng là mình không có quyền sửa đời sống mình. Thưa các vị, nếu mà loại định nghiệp nan đào, tức là định nghiệp như Đức Thế Tôn dạy, mà không ai có quyền thay đổi, thế thì người ta tu, cứ tu nhưng mà không bao giờ giải quyết xong cái nợ nần của chúng ta để trở thành thánh được đâu. Thế cho nên nghiệp không phải tất định, mà nghiệp là cái bất định, ta có quyền thay đổi nó. Và tùy vào năng lực của ta, ta có thể thay đổi được hay không mà thôi. Cái buồn nó làm trĩu nặng đời ta, thế nhưng mà ngay bây giờ mình biết sống thế nào để cho cái buồn trong quá khứ nó bị đoạn đứt, nó bắt đầu từ hôm nay làm cái con người mới. Thì con người mới hôm nay nó làm thành cái quá khứ đẹp vô cùng, để ngày mai mình đi trên con đường đẹp. Quá khứ tới ngày này nó phải dừng, bắt đầu từ hôm nay dẫn đến tương lai, thì ta có quyền chuyển nó theo bàn tay của ta, và ta mong muốn như thế nào nó nghe lời ta như thế ấy. Đó là mình giải thích về định nghiệp và bất định nghiệp ở tầng cạn thôi. Tầng sâu hơn, thưa đại chúng, là nếu các vị thể nghiệm được đạo tầng sâu thì mọi thứ nghiệp liền rơi rụng, chứ không có lý do gì bám vào đời sống các vị được cả. Chắc như vậy, nhất siêu trực nhập Như Lai địa, một nhảy thôi liền vào vùng đất niết bàn của Như Lai. Phải giải thích cái câu này lại, chứ còn không giải thích cái câu này thì nó thiếu á. Cái câu này nó có nghĩa là chớp mắt hoặc tróc tay này, đứng liền ngay vùng đất của Như Lai, không có bất cứ một cái thứ nghiệp thiện não nào nó dính được các vị cả. Mình tin điều này không? Do mình chưa tin cho nên mình bị nghiệp nó trói. Và nếu các vị tin thì liền tức khác các vị làm cho nghiệp rơi rớt liền. Kỳ thực nó rất là dễ hiểu chứ không có gì khó cả. Các vị thử nhìn lại mình coi, thấy mình là chi? Nếu các vị thấy tôi là thân này thì sao? Thì mọi cái vui buồn phiền não bất an nó liền theo thân của các vị mà nó có. Tôi cảm thấy ganh tị vô cùng với người kia dễ coi hơn tôi kìa. Tôi cảm thấy ganh tị vô cùng người kia, tuổi 60 ngoài nhưng mà người ta trẻ vô cùng, người ta chừng như mới có 40 thôi, còn mình mới 60 mà tưởng như ông già 80. Thế thì mình vô cùng là bất an, ganh tị, phiền não khi các vị chấp các vị là thân. Mà trong khi thực tế thì ta không phải là thân. Rõ ràng vậy thôi à. Tuổi trẻ đã từng đến với các vị rồi đi qua, tuổi trung niên đã từng đến với các vị rồi đi qua, chứ nó có hề ở lại với các vị đâu. Mọi cái sinh hoạt của đời sống nó đi ngang qua đời ta, nó vẫn đi như thế, mà ta thì vẫn cứ đứng y ra đấy mà nhìn cái sự đến và đi của hình hài ta từng ngày một, từng ngày một. Có phải vậy không? Các vị là nhân chứng, nhìn tuổi trẻ đến rồi đi, trung niên đến rồi đi, tuổi già đến rồi đi, thậm chí cái chết đến và đi thì các vị chưa nhìn được thôi. Chứ còn mọi thứ trong đời tới ngần này thì các vị đã chứng kiến là tuổi thanh niên chúng ta đã từng có, tuổi trung niên ta từng có. Đó là mức độ cạn các vị đồng nhất các vị vào thân, thì các vị khổ não theo thân của các vị, luôn hoài vọng về quá khứ, nuối tiếc những ngày tháng chúng ta còn là anh thanh niên chạy ngoài đường. Và do vậy cho nên thưa các vị, nếu các vị rơi rớt được cái ý niệm, tức là các vị thấy ta là nhân chứng từng chứng nghiệm cái tuổi trẻ đến và đi, tuổi trung niên đến và đi, thì các vị loại trừ được cái cố chấp, loại trừ cái khả năng bám víu vào thân, thì các vị loại trừ được cái khổ chấp về thân rồi. Loại trừ được không? Rõ ràng là mọi thứ nó đều đến và nó đi ngang qua ta, chứ nó có dừng lại đâu. Ta vẫn sừng sững như thế này, Rồi cái điều sâu hơn thứ hai là mọi cái hạnh phúc nó đến rồi nó đi, mọi cái buồn tủi nó đến rồi nó đi, mọi lo âu nó cũng đến rồi nó đi, phiền não, bất an, ưu tư, trằn trọc, nó từng tràng nó đến và nó đi, chứ nó chưa bao giờ dừng lại nơi các vị. Mà các vị luôn là một nhân chứng đang nhìn những cái đến và đi, có phải vậy không? Cái con người nhìn đó thì nó không đổi thay, mọi thứ trạng thái buồn giận thì nó luôn đổi thay. Thế thì các vị an trú ngay nơi cái nhìn, tức là ta là nhân chứng cho mọi thứ, thì cái điều gì phát sinh? Ta mỉm cười nhìn mọi thứ nó đến, nó đi ngang, nó trôi qua thôi, chứ không có gì đáng lo lắng và buồn phiền cả. Thế thì các vị rơi rớt được cái nghiệp lo lắng buồn phiền trĩu nặng các vị rồi. Mình chưa biết tu thì sao? Thưa các vị, đời người nào cũng là một quyển sử ký dày. Mình cứ tưởng là đất nước người ta mới có lịch sử, chứ mà không. Các vị mỗi người là một pho lịch sử. Không ai giống ai cả. Các vị thử đem hết gan ruột của các vị ra, các vị trải trên giấy coi, có khi còn nhiều hơn lịch sử Hoa Kỳ nữa là khác. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là những điều này nó đến và nó đi ngang qua ta, mà ta là nhân chứng nhìn những cái đến và đi. Ta là người viết sử, ta không phải là những trang sử. Có phải vậy không? Thì các vị loại trừ được cái chi? Ngay tức khắc thưa các vị, buồn nó đến, giận nó đến, bất an đến, thì ta mỉm cười nhìn nó, ồ quá ra đây là những trang sử ta lật qua thôi, rồi nó sẽ đi qua. Ta là người viết sử, ta là người đọc những trang sử kia thôi. Thế thì các vị đã làm cho nghiệp buồn của các vị rơi rụng, nghiệp giận của các vị rơi rụng, nghiệp bất an của các vị rơi rụng. Rơi được không? Được chứ, khó khăn chi đâu. Nhưng mà chưa phải là cái điều nhất siêu trực nhập Như Lai địa, chưa phải là loại trừ một lúc sạch hết phiền não đâu. Các vị có thể đứng về rủ người là mọi thứ phiền não không dính với các vị. Đi vô chiều sâu nữa là sao? Mọi thứ nó hình thành bản ngã của các vị, nó đều nổi lên trên cái bề mặt, đó là những cái dòng chữ tâm thức vận hành. Tôi xác định tôi tên này, tôi xác định tôi có tộc họ, tôi xác định tôi là người Việt Nam. Mọi thứ nó đều dệt thành bằng ý thức cả. Nếu không có ý thức vận hành, không có sự sinh diệt của ý thức từng tràng, thế thì không có một cái gì trên cuộc đời này gọi là nghiệp với không nghiệp cả. Bản ngã của ta được làm bằng cái chi? Được xây dựng bằng ý thức của ta. Ta xây dựng nó từng ngày, ta tô bồi, ta làm nó dày lên từng ngày do cái sự suy nghĩ của ta thôi thưa các vị. Nhưng mà kỳ thực suy nghĩ là cái chi? Là những con tàu viễn hành từ xa đến rồi đi ngang qua. Cái chuyến tàu lửa kia nó không phải giống như chuyến tàu lửa trên đường ray xe lửa đâu thưa các vị, mà nó dài bất tận. Nó không phải là từng chuyến tàu đi qua là chấm dứt, rồi có một đoạn ngắn không có tàu. Mà chuyến tàu lửa của tâm thức các vị, của dòng vận hành ý thức, đó là một chuyến tàu lửa, nó chạy liên tục chưa bao giờ dừng. Rõ ràng là to nói to dài mút cả con đường, không phải một kiếp này, mà ngàn vạn kiếp tử sinh tới giờ, đó là một to tàu xoay dòng như thế này chưa bao giờ dứt cả. Nhưng mà ta không phải là những to tàu, ta không phải là những sự suy nghĩ nó trôi chảy như suối kia đâu. Ta là nhân chứng, ta là người đứng trên bến ga nhìn to tàu đang chạy đó chứ. Có phải vậy không? Các vị đang nhìn dòng tâm thức của các vị xuôi ngược đây mà. Thế thì khi các vị lặn vào chiều sâu, các vị là người nhìn dòng tâm thức là những to tàu liên tục đang quay chung quanh. Thì thưa các vị, cái buồn, cái giận, cái gọi là nghiệp nó dính vào đâu với các vị được chứ? Khi các vị không còn chấp mình là những thứ kia, các vị lặn vào chiều sâu nhất, thì tất cả loại nghiệp liền rơi rụng. Nghiệp nó làm phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn. Thế nhưng mà tu một chút xíu thôi, không cần tu nhiều đâu, thì đủ làm cho nghiệp kia rơi rụng đó. Thế nào là tu một chút xíu? Các vị quay vô, các vị nhìn, đây là buồn của tôi. Tôi là người đang đứng yên nhìn cái buồn như những to tàu đang đến và đi. Thế thì làm sao nói các vị buồn được chứ? Buồn nó đến rồi nó đi, chứ có phải là các vị đâu. Các vị là người nhìn cái buồn kia mà. Thế thì nghiệp liền rơi rụng. Rồi các vị lặn vào từng sâu, nhất siêu trực nhập Như Lai địa, nghĩa là các vị là nhân chứng, các vị là người nhìn buồn, nhìn giận đến và đi, nhìn dòng tâm thức đang vận hành, thế thì cái trạng thái nhìn của các vị chính thực là gì? Chính thực là tâm Phật bất động, không sinh không diệt, an trú ngay nơi đó. Thì buồn dính các vị được không? Không hề. Bất an dính ta được không? Không hề. Bất an nó đến với các vị như những toa tàu, các vị là người nhìn những toa tàu đang di chuyển kia mà. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu ngộ đạo, an trú được trong cái sự nhận biết, thì các vị loại trừ được nhân quả nghiệp thức của ba cõi sáu đường. Chiều sâu nó là như thế, loại trừ liền thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, cái khó là thế này. Khó là khi nó đến cái mình leo lên toa tàu mình đi liền, mình sợ toa tàu đi mất, cho nên mình cứ vận hành theo vậy. Khi buồn đến là mình làm chi? Cái toa tàu là cái buồn, nó đến thì các vị lật đật leo lên cái toa buồn phiền đó, các vị đi cùng với cái buồn. Và thưa đại chúng là nếu mà chúng ta làm ăn không xong một đời này á, thì chuyện gì xảy ra? Là mình cứ leo lên toa tàu đi hoài, đi một kiếp này không xong, đi theo một kiếp nữa, cứ vòng quanh như thế. Và đời mình đã bị nổi chìm trong sinh tử, chìm trong hôn mê. Rồi hứa hẹn rằng trong tương lai mình sinh lại trong chốn hôn mê như thế. Tại sao như vậy? Cái điều rất rõ ràng là ngay trong một đời sống này, nếu các vị tỉnh ngủ thì không còn chiêm bao mộng mị gì phát sinh cả. Thế nhưng mà ta chưa có chịu tỉnh ngủ thôi, ta cứ chìm mình vào trong những mộng mị và hôn mê. Người ta chia ra làm nhiều tầng của sự chiêm bao. Tại sao gọi nó là chiêm bao? Do vì khi mình ngủ thì thấy mọi việc như thật, nhưng mà thức rồi thì sao? Mọi việc nó trở thành con số không, không có gì thật đối với ta cả. Đó là cái tầng chiêm bao khiến các vị chìm vô giấc ngủ. Rồi đời sống này ta tưởng chừng như mọi việc nó là thật với ta. Đúng là nó là thật đó. Thế nhưng mà rồi các vị chìm vô giấc ngủ hôn mê sâu hơn, đó là cái chết của các vị, thì những thứ mà các vị nghĩ là thật đây, nó có còn thật không? Nó trở thành chiêm bao. Đó là mình nói chuyện hiện thực của đời sống. Thế rồi mình hỏi với nhau là tại sao trong cái cuộc tử sinh luân hồi này, nếu nói rằng tôi đã từng lây quay trong ba cõi sáu đường do vì cái nghiệp tôi đã tạo. Trong quá khứ tôi không biết tôi đã tạo cái nghiệp chi. Thế nhưng mà trong hiện tại tôi rất là lành thiện. Ấy vậy mà sau cuộc đời tôi nó nếm trải rất là nhiều cái nỗi khổ. Giống chừng như là cái nhân quả là cái gì rất là vô lý. Nó ghé lại đời sống tôi. Rồi người ta có một câu hỏi thêm là em bé nó mới vừa sinh ra 5-10 tuổi thôi, đầu sanh đã làm gì nên tội. Thế mà có nhiều hoàn cảnh thảm thương, có nhiều đời sống bất hạnh vô cùng đến với các em như thế, thì nhân quả chừng như nó không có trúng đâu. Có khi ta thắc mắc như thế. Nhưng mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ đầu tiên đó là trong một kiếp này ta sống chìm trong cái mờ tối, ta chưa có bao giờ có một cái sự nhận biết sáng tỏ về mình. Và cả một đời anh chìm ngập trong cái sự lãng quên. Cái điều này nếu dùng cái ví dụ gần đó là anh luôn lãng quên do vì anh phóng tâm anh ra, anh chưa hề làm cho sự nhận biết nó bừng sáng nơi anh, gọi là lãng quên chứ chẳng có chi lạ. Thế thì cái chuyện chắc chắn xảy ra đó là thế này. Đó là anh không thể tỉnh thức được khi anh ngủ. Mà khi anh ngủ, đó là một cái chết ngắn hạn xảy ra mà anh còn không tỉnh thức để thấy là anh ngủ từ từ, cái ngủ nó đến với anh. Giấc ngủ nó trùm xuống đời anh, cái anh chìm mất trong cái ngủ, anh hôn mê mất. Anh không nhớ là tôi đang trong giấc ngủ. Đúng ra thì ban ngày tôi đang làm cái điều này, điều này, điều này. Bây giờ là đang trong giấc ngủ, ta nào nhớ chuyện đó đâu, có phải không? Trong giấc ngủ chiêm bao xảy ra ta thấy nó như thật. Trừ cái điều xảy ra là khi các vị thức thì các vị mới thấy kia là giấc ngủ thôi. Còn khi giấc ngủ đến thì các vị chưa hề nhận ra giấc ngủ nó đến từ từ. Có phải vậy không? Nó trùm xuống là ta chìm vào hôn mê, ta mất tiêu liền thôi. Thì cái cạn nhất của đời người là các vị chết giả trong giấc ngủ, thì các vị đã chìm trong mê mờ. Thế thì cái chết sâu hơn đó là trả hình hài này về cho vô thường, rồi các vị làm sao mà thức tỉnh được chứ? Khi cái chết nó trùm xuống đời sống ta, ta chìm vào hôn mê. Khi các vị ra đi trong trạng thái hôn mê thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra nữa đó chứ? Thì các vị trở lại trong trạng thái hôn mê chứ không thể nào tỉnh thức được. Mà trong cái trạng thái hôn mê, khi giấc ngủ cạn thì các vị đã không nhớ gì lúc ban ngày rồi. Thế thì chìm trong hôn mê đi vào cái chết, rồi các vị trở lại trong trạng thái hôn mê trong bụng mẹ nữa, thì mọi thứ của kiếp quá khứ các vị không bao giờ nhớ được là như thế. Do vì ta sống một đời lãng quên, cho nên đến giấc ngủ ta cũng chìm trong hôn mê. Rồi khi có lại đời sống sau, ta làm sao nhớ được trong vô vàn kiếp trước ta đã làm chi, những cái sai phạm trong quá khứ để nổi chìm trong ba cõi sáu đường, ta làm sao nhớ được để có một cái chút kinh nghiệm mà kiếp này loại trừ những cái ác nghiệp để mà sống thánh thiện hơn chứ. Và mình trách cứ nó là nghiệp rất là vô lý, nhưng mà thưa các vị, không hề có một loại nhân quả nào trong nhân gian, từ cái bình diện càn của nhiên giới cho đến nhân giới cho đến tâm thức, mà không có nghiệp đi theo liền với nhân cả. Tôi nghe đầu giờ mấy đứa nó nói là nghỉ sớm 15 phút để cho quý vị đặt câu hỏi đó, có phải không? Thưa đại chúng, là những cái phần này tôi không biết là các vị nghe có lý thú hay không, nhưng mà kỳ thực nhân quả là một vấn đề rất là hiển nhiên, rất là sáng tỏ. Và nếu chúng ta có một cái chút quán chiếu nhận biết thì vấn đề này nó rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, chứ không có khó khăn gì cả. Và mình nghĩ là hôm nay chắc mấy đứa nó muốn thay đổi cái không khí cho cái sinh hoạt của lớp học, cho nên nó thỉnh ý mình là thôi thầy nghỉ sớm một tí để cho các Phật tử đặt câu hỏi cho vui. Và mình nghĩ là có khi các vị đặt những câu hỏi nó cũng giúp ích cho nhiều Phật tử họ có những cái thắc mắc mà chưa có điều kiện hỏi. Và cũng mong rằng tôi giải đáp những câu hỏi này nó vừa đủ ngắn thôi, bằng kéo dài thì ngồi đây hoài cho tới 6 giờ luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Con xin phép Thầy cho con đọc các câu hỏi. Dạ thưa, câu hỏi đầu. Kính thưa Thầy, con xin một điều khẩn cầu. Kính xin Thầy từ bi giảng dạy kinh Pháp Bảo Đàn sau khi chấm dứt kinh Duy Ma Cật. Sinh mạng con như chỉ mành treo chuông, con trân quý từng sát na được nghe Thầy khai thị kinh Pháp Bảo Đàn. Con chết cũng được thanh thản nhảm mãn nguyện. Con xin kính cảm ơn Thầy. Thưa các Phật tử, là kỳ thực là mình đã giảng kinh Pháp Bảo Đàn mất hết chừng như 2 năm hay 3 năm gì đó, giảng ở Huệ Quang. Và nếu các vị thiết tha học Pháp, mình nghĩ là các vị ngồi nghe lại kinh Pháp Bảo Đàn rất là hay. Và chắc chắn một điều đó là mình giảng kinh Pháp Bảo Đàn trong cái điều kiện chư thiên thử thách. Tại vì tôi không biết ở đây có ai đã từng đến Huệ Quang học hay chưa, chứ còn đạo tràng đó thì cái không gian nó rất là sao động. Tại vì mình sử dụng cái chánh điện chùa Huệ Quang để giảng kinh, cho nên có khi đang giảng kinh cái có cái bà khùng khùng chi đó, bây giờ bà la sùm. Thế rồi mình cũng dừng lại xong rồi đợi cho bà ra rồi bắt đầu giảng lại. Và các vị hình dung là có những buổi học chừng 15 người thôi. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ bỏ một buổi giảng nào cả. Giảng bằng tất cả tấm lòng, nó rất là chân chất. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái niềm ham muốn của các vị rất đáng khích lệ. Tại vì vào đầu kinh Pháp Bảo Đàn, dường như mình có nói, mình nói là đây là một cuốn kinh hay ho nhất của truyền thống Thiền Nông Độ. Từ cái cuốn này làm nền tảng để trải ra 5 tông 7 phái của Thiền Đốn Ngộ. Và tất cả ngữ lục thiền sử trải dài trong truyền thống nhà Thiền đều đặt nền tảng trên cuốn Pháp Bảo Đàn. Các cái cuốn như là Lâm Tế Ngữ Lục vân vân về sau, thưa các vị, có khi ngôn ngữ nó trộn vô một chút kinh văn là một chút tâm thức học thuật hay là tâm thức học Phật Pháp của các vị thiền tổ sao là hai. Nhưng mà riêng Pháp Bảo Đàn thì ngôn ngữ rất là thuần chất của một người mộc mạc, giản dị, tâm thức trong sáng. Và thứ nữa là đây là cái dòng nước đầu nguồn của vị thiền tổ làm nên cái truyền thống thiền đốn ngộ Trung Hoa. Cho nên nó trong veo, rất là dễ để chúng ta thể nghiệm được đạo. Điều thứ ba nữa là Pháp Bảo Đàn nó tuôn ra từ sự giác ngộ của Lục Tổ Huệ Năng. ngay câu đầu ông nói một câu là chúng ta nghe đủ chấn động rồi. Ông nói là Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm, tức như như Phật. Tức là cái bản chất giác ngộ nơi mỗi người đều có cả, ngay nơi thánh không thêm, ngay nơi phàm không bớt. Có điều anh không dùng được nó thôi, chứ nếu anh sử dụng được thì ngay tức khắc anh là Phật. Chưa có một cái ngôn ngữ nào nó mạnh, nó sắc bén và nó thật thà, chất phát, giản dị và trong sáng như ngôn ngữ Pháp Bảo Đàn. Và cái ý cuối cùng thưa các vị, kỳ thực là các vị cũng không cần tham nghe nhiều. Mỗi một buổi tối á, các vị xếp chân kiết già, ngồi trầm tư, lắng tâm, các vị nghe từng lời, thấm vô tâm thức của các vị. Tôi biết có những người Phật tử, họ đọc kinh thôi, hoặc họ nghe Pháp thôi. Họ nghe bằng tất cả sự lắng tâm của họ. Mà nghe lắng tâm như thế thì từng lời kinh tiếng Pháp nó đi vô tâm thức ta rất là sâu. Tôi đọc kinh thưa các vị, thường thường tôi phải xếp chân kiết già, tôi đọc từng trang kinh. Và khi nào tâm thức tôi mà nó không đậu lại ngay từng chữ của trang kinh thì tôi xếp kinh lại, tôi khép mắt, tôi tọa thiền ngay lúc đó thôi. Các vị hình dung là mỗi một ngày tôi đọc kinh tôi cũng ngồi kiết già. Tôi ngồi trước máy vi tính làm những cái CD để cống hiến cho các vị, tôi cũng ngồi xếp chân kiết già. Và thậm chí cái ghế tựa lưng dường như nó rất là vô ích đối với tôi, tại tôi có dựa bao giờ đâu, ngồi thẳng lưng kiết già vậy thôi. Cho nên cái điều cuối là thưa, nếu các Phật tử phát tâm lành muốn học kinh thì tôi nghĩ Pháp Bảo Đàn đã có. Và dường như tới 40 buổi giảng là sao đấy, 40 buổi giảng. Nội cái phẩm Bát Nhã thôi là mười mấy, 20 buổi giảng. Và tôi nghĩ chắc các Phật tử thiết tha như thế, nhưng mà tôi cũng không có gan làm lại lần thứ hai. Tại vì những cái gì mình đi ngang qua rồi mình thấy đã đủ rồi, đã nhiều rồi. Và đem tất cả gan ruột của mình trải trong từng lời kinh, và tôi nghĩ chắc các vị chịu khó nghe đi và thể ngộ được lời của chư tổ nói sáng bừng trong kinh Pháp Bảo Đàm. Đó là câu thứ nhất. Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, khi con ngồi thiền, khi hơi thở của con bắt đầu đều, nhẹ, thì tai con nghe như có tiếng ve kêu hoặc là chim ríu rít. Như vậy, con có bị ảo giác hoặc hành thiền sai pháp không? Kính xin Thầy chỉ dạy cho con, và con xin rất biết ơn Thầy nhiều lắm. Kỳ thực cái trạng thái mà tốt nhất, an bình tĩnh tại, đó là lúc mình ngồi an trú tâm được, hơi thở mình dịu nhẹ, thì tất cả những hiện tượng kia nó không có điều kiện nó phát sinh. Nếu nó có phát sinh những cái dị thường như thế, thưa các vị, mình cũng đừng coi nó là quan trọng. Tại vì khi các vị chú ý vào coi nó là quan trọng thì có khi tâm thức của mình gắn vô, nó làm cho cái chuyện đó nó trở thành vấn đề thiệt. Các vị không bận tâm, hãy để cho nó thông qua, trôi ngang qua, thì nó không có chi gọi là vấn đề cả. Thứ nữa là thế này, có những trường hợp tâm của mình nó chưa yên á, thì đành rằng cơ thể mình nó có những cái tiếng kêu, hoặc là trong tai của mình, hoặc là cơ thể mình, thế nhưng mà mình chưa có đủ tinh nhạy để nghe thôi. Cho nên khi tâm yên rồi thì có khi mình nghe. Ví dụ như bình thường các vị thấy mắt của các vị không có gì gọi là bất thường cả. Thế nhưng tinh tế các vị nhìn thì mắt của các vị tới một cái tuổi nào đó tự nhiên nó có những cái đốm mờ, nhìn cái nó di chuyển qua, di chuyển lại. Thì khi tâm ta yên á, thì nó có nhiều hiện tượng phát sinh như tai nghe tiếng vo ve, hoặc là vân vân, nhưng mà tất cả những điều đó rất là bình thường. Thế rồi không khéo thì các vị làm một việc vô cùng vụng về, đó là lần lần thấy mình bay lên trời, hay là mình đi về Việt Nam, mình được chư thần mách, thế thì lạc thiền thiệt. Cho nên nắm phương pháp rất là kỹ của Đức Thế Tôn dạy, đó là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để nhận biết hơi thở tôi đang đi vô, hơi thở tôi đang đi ra. Và khi cái công phu thiền tập này nó nhuần á, dần dần các vị sẽ không còn đem sự nhận biết gắn vô hơi thở nữa, mà hơi thở lúc bây giờ nó nhẹ, nó dịu, nó yên bình, nó dài một cách tự nhiên. Ta chỉ còn cái trạng thái nhận biết thôi. Rồi cuối cùng thì cái sự việc nó sẽ đến, đó là cái từ nhận biết nó cũng hơi dư nữa, cho nên chỉ còn lại một trạng thái biết thôi. Trạng thái biết rỗng lặng, tự nhiên thôi. Tự nhiên là thế nào? Thưa đại chúng là mình chưa có tu tập á, thì mình phải mời nó về, nó mới chịu dừng lại ngay nơi thân tâm này. Cái nhận biết nó mới chịu dừng lại ngay bây giờ để cho các vị sử dụng. Thế rồi quen dần thì sao? Quen dần rồi các vị nhìn là sự nhận biết nó liền có, và các vị không cần mời gì cả, nó tự nhiên nó sống với các vị luôn. Nó có mặt 24 giờ trên 24 giờ. Thế rồi dần dần nó sẽ đạt được, đó là gì? Thân đi tới đi lui, vui buồn diễn hành ngang qua phía trước, suy nghĩ bồng bềnh nổi trôi, nhưng mà cái biết luôn là bóng đèn rọi sáng từ sáng cho tới lúc các vị ngủ, mà cũng chưa được nữa. Tại vì nếu các vị chỉ giữ được cái trạng thái nhận biết mà không có làm cho cái nhận biết này nó tròn một vòng đi vào giấc ngủ các vị được, thì chuyện gì phát sinh? Khi ngủ ta chìm vào hôn mê, và khi ngủ chìm vào hôn mê, trạng thái nhận biết không có, thì chắc chắn là tới chuyện trả hình hài này các vị chìm vào hôn mê. Cho nên các vị chưa làm chủ được cái đến cái đi của các vị. Thiền sư bảo rằng ngủ và thức như nhau chưa? Nếu anh nói ngủ và thức như nhau thì gật đầu, đã đi được 2/3 đường rồi đó. Còn 1/3 còn lại nguy hiểm hơn vô cùng là lúc nào? Thưa, lúc tứ đại phân ly, lúc đó cai cực vô cùng, thưa các vị. Tứ đại phân ly tại sao cai cực vậy? Các vị hình dung thế này, mình nói chuyện hơi dài dòng lang thang ạ. Tại sao người ta đưa các vị lên phẫu thuật, người ta mổ tim hay người ta trị liệu gì cơ thể các vị, người ta làm cho các vị hôn mê vậy? Tại sao? Tại vì các vị đã đồng nhất các vị vào thân lâu đời rồi, cho nên nếu cái đau nó xảy ra nơi thân thì các vị không có cách gì để làm được một điều là tôi đang đứng ngoài thân, tôi nhìn cái thân tôi đau chứ tôi không phải đau. Tôi là cái biết, tôi không có đau được. Thế cho nên sống được với cái nhận biết lâu dần này, các vị tách các vị ra được với cái chi? Tôi không phải là thân, tôi là cái biết thân đau kia. Thân đau là chuyện của nó, nhưng mà cái biết của tôi không hề gián đoạn. Cái biết của tôi giống như một con người khác, một năng lượng bên ngoài đang nhìn thân đang đau đây, chứ tôi không phải là đau. Tôi không đồng nhất tôi vào thân. Và khi việc này xảy ra rồi thì thưa các vị sẽ làm được một điều là thân các vị đang lâm vào cái tình trạng cái chết lâm sàng đến, thì từng thớ thịt nó nhức, nó đã rời, đất nước lửa gió nó suy sụp xuống. Và nếu ta từng đọc Tử Thư Tây Tạng thì ta thấy là khi đất nó sụp xuống rồi, bốn đại mà đại đầu đó là đất, là địa đại của các vị, mà nó suy sụp, nó mất sức sống, thì cái chuyện gì phát sinh? Cảm nghe như cả 1000 hòn núi nặng đè lên hình hài các vị. Rồi khi nước của các vị mà nó mất sức sống rồi, nó sụp xuống rồi, thì các vị mắt không còn một chút nước nào để long lanh cả, môi khô, miệng khô và lưỡi thụt vô thôi, và mất nước toàn bộ cơ thể. Thưa các vị, mình dẫn giải một chút thôi để chia sẻ cái điều muốn nói, đó là khi tứ đại phân ly, đau của các vị nó gấp 1000 lần so với cơn phẫu thuật. Mà phẫu thuật thì người ta còn chích thuốc mê. Thế thì tự nhiên tặng cho các vị là lúc các vị gần chết, các vị chìm trong hôn mê. Để làm gì? Để cho các vị, điều thứ nhất là cái quằn quại của cơn đau nó không đến nỗi tàn phá làm cho ta hoảng loạn nhiều, cho nên trước đó các vị chìm vào hôn mê. Tự nhiên nó vậy thôi. Thứ hai nữa là cái nghiệp vận hành làm cho các vị chìm trong hôn mê để làm chi? Để xoay một vòng trở lại trong 3 cõi 6 đường tiếp, nối tiếp cái nghiệp mà chúng ta đã gây trong đời này. Từ cái điều này mình dẫn giải lại, thưa đại chúng là nếu cái sự nhận biết của các vị mà nó chỉ đến giấc ngủ rồi các vị chìm trong hôn mê thì chuyện gì phát sinh? Không vượt thoát được luân hồi, do vì ta cũng chìm trong hôn mê lại. Rồi đi một vòng cái sự nhận biết của các vị từ sáng tới tối, từ tối đi vào giấc ngủ một vòng, thế nhưng mà cái năng lực tỉnh giác không đủ mạnh thì tới cái lúc lâm vào cái tình trạng chết, hình hài của các vị nó đau giống như người xưa gọi là giống như bỏ con cua vào nồi vậy. Ở dưới này thì đốt lửa lên, con cua nó nóng từ từ từ và nó chạy hoảng loạn trong nồi. Tứ đại phân ly nó giống như thế, cho nên không có trấn tĩnh được, không có tách mình ra được để mình là cái biết, thân là cái vị biết, thân không phải là tôi. Và do vậy, thưa các vị, mình muốn nói với các vị một điều thế này, áp dụng đúng chính pháp của Phật dạy. Đó là đầu tiên các vị đem sự nhận biết gắn với hơi thở, mượn hơi thở làm một phương tiện để cho cái sự nhận biết của các vị nó sáng bừng. Rồi sẽ đến lúc cái phương tiện nó không cần thiết nữa, các vị vẫn còn trạng thái nhận biết. Thế rồi khi sống thuần rồi thì cái sự mời gọi nhận biết nó cũng không còn dụng công nữa, mà cái biết bây giờ nó phổ quát, nó bao trùm, phút giây nào các vị cũng sống được với cái biết cả. Đó là cái ý mình muốn giải thích, là cái trạng thái biết đó là chánh pháp hiện tiền, các vị sống được với cái đó thì các vị nắm được pháp môn tu và loại trừ tất cả những cái tật bệnh của thân phát sinh, tất cả những cái yếu tố nó dẫn các vị đi lạc vô con đường tà pháp và ngoại đạo. Rồi các vị nắm một cái chữ biết các vị tu thì các vị thành đạt được tới trạng thái thánh quả A-la-hán, chứng nghiệm niết bàn chứ không phải là chuyện khó khăn. Đó là con đường dài, con đường ngắn nhất. Thưa đại chúng, là cái biết đó là cái chúng ta tưởng chừng như đi vòng quanh một vòng như thế thì tu nó mới có, nhưng mà kỳ thực có cần như thế không? Thưa, ngay bây giờ, ngay hiện tại các vị đang có đây chứ. Các vị nhìn là biết, âm thanh đến là nghe, mùi hương thoảng vào mũi là nhận biết liền, nó có thiếu lúc nào đâu. Mắt tai mũi lưỡi linh thông mở ra, thưa các vị, trạng thái nhận biết luôn tràn ngập thân tâm của các vị. Thế mà mình không sống được với trạng thái nhận biết không lời ấy, mình chỉ sống được với cái sự suy nghĩ thầm thì thôi. Các vị nhìn thì các vị làm chi? Phân tích, thì thầm, nói năng. Và khi có một ý niệm phân tích thì cái chuyện gì phát sinh? Có tôi trong đó, có bản ngã trong đó, tức là ta đặt tên đối tượng, ta đặt tên ta. Có người, có ta, thì có cái gì nữa? Này vui, này buồn, này dễ thương, này khó thương, này nam, này nữ. Nó sắp một hàng dài nó phát sinh thôi. Trong khi đó, cái trạng thái tâm Phật bất động là cái gì nó hiện hiện trong từng đời sống của chúng ta ngay bây giờ và ở đây. Nhìn là có, âm thanh đến là nghe. Cái nhận biết của các vị nó luôn tỏ tường, rạng ngời, chiếu sáng. Và Lâm Tế thì nói là sáu đường thần quang chưa dứt một sát na nào. Các vị nhìn có cái gì giấu được các vị đâu. Thế mà ta không sống được, cho nên thưa các vị, đây là con đường ngắn nhất. Và nếu mà ta chưa có thể luyện mình một phát ngay trong trạng thái nhận biết này để tiêu tan cái bản ngã và thể nghiệm được vô ngã, thì ta đi một vòng thế này, là từ nhận biết hơi thở đi vô, rồi dần dần buông hơi thở xuống còn trạng thái nhận biết. Thì thưa các vị, không hề có một pháp môn tu nào mà lạc dẫn các vị vào con đường tà đạo cả. Không hề có cái tiếng ma quỷ thánh thần gì trong tay các vị mà làm cho các vị phải lo âu cả. Nếu mà ta nắm được con đường chánh pháp như thế, thì thưa các vị, không cần nhiều, cũng không cần đi đâu cả. Thậm chí không cần đi dự một khóa tu của một thiền sư nào, không có thiền sư nào hay hơn các vị hết. Các vị có khả năng làm Phật, có khả năng loại trừ phiền não. Các vị hãy tin điều này đi. Mọi thứ bất an của trần đời này, thưa đại chúng, là vì ta yêu mến nó quá, ta muốn ôm nó để giữ lại cho ta. Thế kỳ thực các vị có khả năng loại trừ phiền não một cái cụp rớt rơi liền. Con bạch thầy, lúc nãy Trân Tịnh Diệu có khoe là thầy sẽ hướng dẫn một khóa tu học 10 ngày đó, thưa thầy. Thưa đại chúng, là tôi không biết tương lai cái nhóm này nó làm ăn ra làm sao, chứ còn nó phá tôi. Các vị hình dung thế này, cái khóa tu Ngọc Phật vừa rồi, thưa đại chúng, là mình cũng muốn làm cho nó hoàn thiện 11 bài giảng khóa tu Phật Ngọc vừa rồi. Rồi mình đi qua miền Đông Hoa Kỳ, dường như ta khóa tu Ngọc Phật thì mình đi dạy ở bên vùng Trung Mỹ, rồi qua Hawaii, và đi một vòng nhiều nơi trở về. Và thưa các vị, công việc của mình nó dồn lên cũng khá là nhiều. Nhưng mà mình thử làm những cái CD mình dạy tới Phật Tổ, dạy ở Lộc Quyển, dạy Ngọc Phật, mình tức cười thấy, ủa, nói quanh quanh cũng ngần đó việc mà có gan nói hoài. 11 buổi pháp thoại khóa tu Ngọc Phật mình nghe chừng như cũng giống nhau thôi. Thế mà rồi lại quảng cáo hàng sang năm. Sang năm lại có một khóa tu nữa thì tôi không biết là Phật Ngọc hay Phật Vàng hay Phật Thiết gì. Tuy nhiên là tôi nghĩ chắc cũng nói chừng đó việc thôi, chứ không nói gì hơn được đâu, thưa các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Con cũng kính mong với thầy chia sẻ đôi điều về cái chương trình mà chúng con đã cung thỉnh thầy, là bắt đầu từ đầu tháng 3 năm tới sẽ có cái buổi học tăng thêm. Thầy sẽ hướng dẫn gì cho chúng con thì kính mong thầy chia sẻ. Và chúng con đã cung thỉnh thầy. Thưa các vị, là có một số Phật tử họ đã từng đi học ở đây rất là lâu, theo dõi cái kinh Di Ma Cật này cũng mấy năm rồi, cho nên họ cảm thấy không có gì ngỡ ngàng khi học vô kinh văn cả. Thế nhưng mà có một số Phật tử mới làm quen với đạo tràng, họ đến đây bất thường, họ cảm thấy là dường như nó hơi khó hiểu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thì nghe đâu có một số thiền sinh người Mỹ họ cũng rất muốn được học Phật Pháp. Và hôm trước mấy đứa nó bàn với tôi thì tôi nghĩ, ồ, mình phải tạo cái duyên lành, tạo cái điều kiện. Điều thứ nhất là cho các em bé nó nói tiếng Mỹ, nó không nghe tiếng Việt được. Điều thứ hai, cho cộng đồng người Mỹ họ tới làm quen với sinh hoạt tu tập của chúng ta. Điều thứ ba là có những người Phật tử họ chưa từng quen với kinh Di Ma Cật, họ có thể nghe được Phật Pháp căn bản ngay từ đầu. Cho nên tôi có gợi ý, tôi nói thôi thì Chủ nhật tuần đầu tiên tương đối là rảnh. Rảnh có nghĩa là có khi thì mình pháp thoại Lộc Quyển, có khi thì có những khóa tu, cho nên quý thầy nói pháp thoại tiếng Anh thì mình được rảnh. Thì mình nói thôi được, thầy chịu khó, sau pháp thoại Lộc Quyển thì xuống đây, để hướng dẫn cho một số những vị chưa từng quen với công phu học tập kinh văn thế này, làm cho họ dễ đi những bước đầu đi vô đạo. Và thưa các vị, nói thì nói thế thôi, chứ còn mình có nói quanh quanh trời trăng mây nước gì thì mình cũng đem cái chuyện khó hiểu ra mình nói thôi, chứ cũng không hề nói cái chuyện gì mà nó dễ hiểu được. Và thưa các vị, nếu mà Phật thương nha, mình sống 10 năm nữa thì mình cũng nói một việc thôi. Rồi nói cho con nít mình cũng nói một việc đó, nói cho người Mỹ cũng nói một việc đó, chứ không nói gì khác. Đành rằng là ở đây nhóm thì nó có vẻ có tâm rất là lành, nó muốn giúp đỡ cho những người chưa quen với kinh văn. Đó là đôi điều mình gợi ý. Rồi điều thứ hai nữa, thưa đại chúng, là mấy đứa nó có bàn về khóa tu sang năm. Nó nói là cái mùa Phật Ngọc hôm rồi, cái tinh thần tu của các Phật tử rất là cao, cho nên nó muốn là sang năm mình cũng tổ chức những ngày tu như vậy. Thì tôi nghĩ điều này chắc cũng không có gì khó khăn. Chúng ta mai phước làm sao là có cái ông mục sư kia, ông cất cho mình cái chùa ở đây rồi. Và kỳ thực là đôi khi chúng ta sử dụng cái giảng đường Sangha này làm nơi tu tập có khi nó còn tốt hơn cái chùa, thưa các vị. Cái tốt thứ nhất là thế này, do vì mình không phải là già lam tự viện nào cả, cho nên các vị cứ đến đây tu tập rồi các vị về thông dong, cũng không có ràng buộc là phải chùa nào hay là không phải chùa nào cả. Người quen với đạo, chưa quen với đạo, thậm chí không phải là đạo Phật cũng có quyền tới đây sinh hoạt với chúng ta. Nó rất là thuận lợi. Điều thứ hai là cái công giữ gìn chúng ta cũng không có cần lắm. Và tôi cũng không cần phải trả tiền bill hàng tháng, cho nên tôi cũng chẳng sợ ai. Cái điều còn lại, thưa các vị, không gian của cái giảng đường Sangha này tương đối rất là ấm cúng và có cái năng lượng thiện lành để cho chúng ta tu. Và chúng ta có thể tổ chức giống như những ngày Ngọc Phật ở đây, tức là sáng chúng ta có một thời tọa thiền, rồi lại Phật sám hối. Và nếu các vị thích thì chúng ta có một buổi pháp thoại ngắn, rồi buổi chiều chúng ta cũng lại sám hối tiếp, rồi sau đó là chi nữa? Nhập pháp tiếp. Và thưa các vị, mình xây tròn một vòng từ sáng lúc 6 giờ. 6 giờ không? Con kính thưa với thầy, hôm nọ thầy có nói với con là thầy có cái chương trình pháp đàm cho đại chúng chia làm 4 nhóm buổi chiều nữa. Dạ, nên có buổi pháp đàm. Thưa các vị, người Việt chúng ta thì cũng có thói quen thích được nói năng, cho nên pháp đàm đó là cái cách các vị thư giãn, bằng không thì bắt các vị phải tu một cái pháp tịnh khẩu cả ngày thì hơi khó cho các vị, cho nên chúng ta có pháp đàm 1 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó thì chúng ta hoặc là sám hối hoặc là nghe pháp. Rồi cái sinh hoạt từ 6 giờ cho tới cái giờ cuối cùng là 9 giờ. Dạ, 9 giờ. Và mình thử làm ăn từ thứ hai cho tới chủ nhật. Dạ. Được không? Từ thứ bảy. Dạ, thứ bảy. Dạ, tức là từ thứ hai cho tới thứ bảy, thưa các vị. Và tôi không biết là ở đây các vị rảnh được bao nhiêu người và đến sinh hoạt được bao nhiêu thì tôi không biết. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người lớn tuổi và những vị đến cái tuổi về hưu, thì các vị có thể tới đây sinh hoạt. Tôi hướng dẫn cho các vị lại Phật 1 ngày 108 lại, mà nếu thấy giỏi thì mình tăng lên ngày 210 mấy lại. Sáng 1 thời 100 lại, chiều 1 thời 100 lại. Thử ai chết cho biết. Thầy nói đùa thế thôi thưa quý vị. Giống như Phật Ngọc đó thì quý vị đã biết là mỗi sáng là chỉ lại có 50 lại thôi. Và lại rất là chậm, thông thả, đủ để cho mình có chánh niệm, mình biết mình đang lạy và mình thở. Còn lại nhanh quá thì quý vị không có kịp thở. Cho nên kính mong với quý đại chúng là hiểu rằng là thầy chỉ nói đùa thôi. Thầy nói như vậy nhiều người sợ quá không dám tham dự khóa tu đó thưa thầy, lại tới 200 lại lận. Thầy nghĩ thầy cũng già, Phật tử đây cũng già, chắc ngang nhau thôi chứ không ai hơn ai đâu. Thầy lại nổi thì các vị đều lại nổi thôi, không sao. Thưa các vị, là mình thấy cô Kim Chi còn cầm rất là nhiều câu hỏi. Thế nhưng mà 3 giờ 45 rồi, có lẽ sẽ dừng ở nơi đây. Câu hỏi nó dành thời sau. Thưa các vị, là chúng ta cứ dài dòng rồi nó kéo dài. Chúng ta đi vô cái phần B. Mình đang bàn về pháp hóa của Thế Tôn trên hành tinh này. Và cái ý đầu chúng ta đã đi qua. Bây giờ ý thứ hai, mình muốn nói đến nhân quả của con đường thánh đạo. Mình vừa chia sẻ cùng các vị đó là nhân quả là cái gì, nó tất hữu trong đời sống của chúng ta. Mình luyện một hòn sỏi xuống mặt hồ, nó có những cái dòng gợn tới bên kia đại dương nó mới hết. Và những cái câu nói của các nhà khoa học bảo rằng không có cái chi, không có nhân và quả đi theo với nhau cả. Và họ còn nói một cách rất là thi ca, đó là một con bướm mà đập cánh bên Tử Cấm Thành của Trung Quốc, cái tác động của nó làm cho cơn mưa và cơn bão ngay vùng Cali của chúng ta nó không mất trong không gian. Đó là về lĩnh vực vật lý. Rồi cái lĩnh vực tâm thức, thưa các vị, không có một ý niệm nào nó sinh ra trong các vị mà nó không hình thành nhân và quả theo cả. Ví dụ như cái buồn hôm nay, tưởng chừng như nó vô duyên vô cớ, thế nhưng mà nó có cái gốc từ trong quá khứ. Hoặc là cái gốc đó trong vô hình, các vị gây nỗi niềm phiền giận gì cho người khác, cho nên cái sóng tâm thức của người ta nó tác động trong không gian, nó đến với các vị. Và không có gì mất đi cả. Vật chất tan ra thành năng lượng, năng lượng có điều kiện hội tụ lại thì thành vật chất. Trong lĩnh vực vật lý đời thường họ đã có một định nghĩa như thế. Thế thì ý nghĩ của các vị, tâm thức của các vị ném vào không gian vô hình, nó đều có những cái vòng gợn phản hồi lại. Cái tinh mệnh nhất là như thế. Thì cái việc làm của các vị, ý niệm ác của các vị hay thiện của các vị, nó đều có cái nhân quả hồi báo lại. Ý thứ nhất mình chia sẻ đó là thánh giáo của Đức Thế Tôn đặt căn bản trên nền tảng nhân quả tổ phước. Do vì chúng ta còn chìm ngập trong hữu lậu, chúng ta còn là thân sinh diệt, chúng ta còn chấp hình hà này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Thế thì cái điều đầu tiên đặt chân lên con đường thánh đạo, các vị cũng phải đặt chân rất vững chắc trên cái nền tảng nhân quả. Đó là nói hàng phàm phu của chúng ta mới ngộ đạo tí thôi thì cũng phải đặt rất vững chắc trên cái nền nhân quả. Và kỳ thực nếu không có nhân quả thì Đức Thế Tôn không thể trải xương hà sa kiếp thành được quả vị chánh giác. Đó là cái bình diện chân lý đời thường có thể thường nghiệm được. Thế nhưng mà có một phần chân lý siêu việt, có một phần đế đạo, tức là về cái lĩnh vực đệ nhất nghĩa đế, phân làm hai phần à. Hai phần sâu cạn. Phần tuyệt vời đó là đệ nhất nghĩa đế. Phần thứ nhất là tục đế. Cái phần này, thưa các vị, chúng ta đang ở trên đó. Còn cái phần đệ nhất nghĩa đế, mình tưởng chừng như phải thành đạt, hay là phải chạy trốn khỏi trần gian, phải thoát khỏi hình hài năm uẩn mới thành đạt được đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà thưa, không phải như thế. Hai phần này, tục đế và chân đế, hay là tục đế và đệ nhất nghĩa đế, nó đan vào nhau. Ví dụ trong một con người của các vị nó có nhiều tầng tâm thức chứ không phải chỉ một tầng tâm thức, có phải vậy không? Hay càng hơn nữa, để dễ hiểu thế này, trong một con người của ta có nhiều trách nhiệm đan xen với nhau chứ không phải chỉ một trách nhiệm. Đó là ta là mẹ không? Ta vừa là mẹ, vừa là bà, vừa là ai? Vừa là vợ, vừa là chị, vừa là em, vừa là người thân của bà con láng giềng nữa. Từ ví dụ đó thì thưa các vị, đệ nhất nghĩa đế và tục đế nó đan xen với nhau. Ví dụ thế này, trong đời sống bình thường các vị tạo vô vàn phước điền để các vị có được đời sống an lạc, hạnh phúc, có được nhiều người thương cảm mến, có được sang quý. Đó là chúng ta đang đứng trên cái đời sống của tục đế, làm mọi việc phước điền. Thế nhưng mình không thăm dò cho chiều sâu của đệ nhất nghĩa đế thì sao? Thế thì mình chỉ dừng lại ngần đó thôi. Mình xoay quanh trong kiếp người là một, bỏ hình hài này rồi, mình lây quay trở lại làm ông trời, hoặc làm những vị sang quý của đất nước này, hoặc làm nữ hoàng, hay là thậm chí là một Obama đi. Thế nhưng mà rồi, đời sống các vị đẩy lên đến ngần đó rồi các vị xuống, hoặc sống hết tuổi thọ 70 năm rồi các vị làm gì? Chấm dứt. Chết thôi. Thế cho nên trên cái phần tục đế đời sống của chúng ta thì ta không khước từ một cái hạnh lành nào. Thế nhưng người thông minh thì đẩy đời sống tâm thức mình đi vào chiều sâu để thâm đạt được cái phần đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế là gì? Thấu đạt được bản tâm của các vị vốn là cái không sinh không diệt. Các vị không phải là hình hài, các vị không phải là vui buồn, các vị không phải là sự suy nghĩ, mà các vị là cái nhận biết, là nhân chứng của tất cả những thứ kia. Mọi thứ đều đến và đi như những toa tàu. Thế nhưng mà ta là người đứng ở sân ga nhìn những toa tàu đi ngang qua. Già đến với ta rồi đi, buồn đến với ta rồi đi, suy nghĩ bồng bềnh đến với ta rồi đi. Thế nhưng mà ta chưa hề đổi thay. Cái gì không đổi thay nơi các vị? Suy nghĩ thì có đổi thay nghe. Cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị có đổi thay không? Không. Rõ ràng là 10 năm trước buồn vui nó đến với tôi vụng về, tôi không có nghiệm ra một điều, tôi không phải là buồn vui, mà tôi là người có khả năng nhìn buồn vui đến đi. Tôi bỏ quên đó, 10 năm, 20 năm tôi chìm ngập trong khổ não. Bất thần một sớm tình cờ nào đó, giáo pháp Đức Thế Tôn bừng sáng trong tim tôi thấy tôi không phải là buồn vui, mà tôi là người chứng nghiệm, là nhân chứng cho những cái buồn vui đến đi. Thì các vị an trú được trong cái vùng trời để nhất nghĩa đế. Lúc bây giờ, ta có thể tự khẳng định là nghiệp phiền não bất an rơi rụng khỏi ta. Tuyên bố được câu đó chưa? Sao chưa được? Được rồi đấy chứ. Tại vì tôi là nhân chứng, tôi là người nhìn, chứ tôi nào hề là buồn phiền gì đâu. Thế thì nghiệp của các vị nó không dính các vị là cái chắc rồi đó. Rõ ràng là tôi an trú ngay bây giờ, tôi không có còn là người nhảy lên những toa tàu để đi ngược xuôi nữa, mà tôi là người đứng nhìn những toa tàu đang ngược xuôi. Thì các vị có quyền tuyên bố một câu giỏi thì như các bậc thánh là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Dở thì sao? Dở hơn thì cho phép ta nói buồn vui ơi mi cứ đến và đi, ta là người nhìn những toa tàu đến và đi với ta nào hề là mi. Chắc như vậy được chứ, khó gì đâu. Tại mình sao khó được. Sao khó được. Tôi có quyền đứng nhìn đó. Nếu mà tôi thông minh thì tôi không có leo lên toa tàu, thì chắc chắn là tôi không bị nó dẫn đi. Và cái chuyện này nó dễ ồn, khó khăn gì đâu. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình nói ở đây là ngay trong một đời sống các vị, ngay trong một hình hài các vị có quyền sống đời sống của đệ nhất nghĩa đế được. Khi nào là ta đã an trú trong cái vùng đệ nhất nghĩa đế? Khi các vị là nhân chứng nhận biết thì các vị an trú trong trạng thái tâm Phật bất động, là đang trú trong cái vùng trời đệ nhất nghĩa đế. Rồi khi các vị cảm thấy ở trong cái vùng trời đó nó không có gì hứng thú cả, thì các vị cho phép mình nổi lên bề cạn để buồn vui với thiên hạ chút chơi thì không sao cả. Đó là ý thứ nhất mình nói là mười phương chư Phật dù biết tự tánh vốn là không, biết tâm Phật vốn là rỗng lặng, nhưng mà chưa hề xả ly một pháp lành nào cả, thưa các vị. Không hề từ nan một pháp lành nào cả. Tại sao thế? Chưa nói chư Phật, hãy nói đời sống bình thường của chúng ta thôi. Trong cuộc sống đời thường này, ai không thích mình được khỏe mạnh, phải không? Ai mà mơ ước rằng tôi bệnh để tôi vô những bệnh viện sang trọng đâu. Mơ ước lớn nhất là không bệnh, chứ không phải là bệnh để vô những bệnh viện sang trọng. Phải vậy không? Thế thì cái niềm mơ ước chung của đời người đó là làm thế nào thân khỏe mạnh nè, rồi gia đình bình yên nè, người thương tôi đừng có phụ bạc tôi nè, chắc vậy. Con cái tôi đừng có bất hiếu với tôi nè, nó ăn nên, nó làm ra, nó giàu có, vân vân, là cả cuộc đời của tôi. Tôi đi trên hạnh phúc, tôi ngồi trên hạnh phúc, tôi nằm trên hạnh phúc, tôi thậm chí là tôi nằm dãy chân cũng trên hạnh phúc luôn. Nghĩa là mọi trạng thái thân tâm tôi đều ở trong điều kiện hạnh phúc. Thế thì cái điều cần đầu tiên, thưa các vị, ta chưa phải là các bậc thánh, cho nên cái mức độ cạn là cái phần tục đế này ta làm khởi phát Bồ Đề Tâm, tu tập tất cả thiện nghiệp là như vậy. Để có được một đời sống, nó làm cho nền tảng của các vị vững chắc vô cùng, để đẩy đời sống các vị lên cao, thành đạt được những vị thánh. Chưa có một bậc thánh nhân nào không phải là những người hiền thiện và tu tập các pháp lành cả. Và chưa hề có một đấng Thế Tôn nào không hà sa kiếp tu tập thiện nghiệp cả. Và chưa có một trang kinh nào Đức Thế Tôn không dạy ta tu thiện pháp cả. Thế thì cái mức cạn, thưa các vị, nhân quả của thế gian đó là tu tập nghiệp lành để loại trừ ác nghiệp của ba cõi sáu đường. Tu tập thân nè, tu tập miệng nè, tu tập ý nè. Để cho cái cuộc đời mình dù có lanh quanh trong ba cõi thì mình chắc chắn là được quả lành. Chắc chắn là mình có trong tay muôn vàng phương tiện để làm được Phật sự. Thực ra nếu ta có được trái tim yêu thương tràn đầy, thế nhưng mà không có phương tiện thì cái việc làm đạo chúng ta nó rất là hẹp, thưa các vị. Còn nếu các vị có tấm lòng bi mẫn lớn đối với cuộc đời, mà các vị lại có phương tiện trong tay, phương tiện đó là sức khỏe có nè, tiền của có nè, trí tuệ có nè, nhiều người thân mến quý trọng ta, ta nói một lời hàng vạn người nghe, thế thì các vị có phương tiện lớn vô cùng để làm đạo. Nhà phương tiện lớn đó từ đâu mà có vậy? Có khi hà sa kiếp tu tập chứ không phải một đời đâu. Mình cứ tưởng là mình nói người ta nghe dễ ư? Dễ không? Tu thách đó. Không dễ đâu thưa các vị. Phước không đủ thì mình nói mình nghe, mình còn chưa chịu nghe, nói chi nói cho người nghe. Rõ ràng là phước gieo nhiều đời. Và thậm chí trong nhân gian này có những người họ mở miệng ra họ nói thì họ tin rần rần à. Còn có những người nói khang cổ mà không ai tin. Có khi do phước của người ta. Nó là như vậy. Cho nên không loại bỏ tất cả những pháp lành là như thế. Và mình nhắc lại, giáo lý Đạo Phật, cái chiều thâm sâu nhất á, là trong một tróc tay, anh siêu việt luôn ba cõi sáu đường và không bị nhân quả gì ràng buộc. Thế nhưng mà ở cái bình diện tục đế thì thưa các vị, nhân quả chưa hề sai sót. Cho nên người xưa trả lời một câu là không có nhân quả thì bị đọa trong ba cõi sáu đường, mà không làm nhân quả thì mới là người giác ngộ thưa các vị. Sáng bừng nhìn rất rõ nhân quả là như thế. Thế thì hai phần thưa các vị, nhân gian nghiệp của ba cõi sáu đường cũng đặt trên nhân quả, con đường thánh đạo cũng đặt ở trên nhân quả mà thôi. Các vị không tu thiện nghiệp, không học từng ngày những bài kinh văn thì không làm thế nào để quân tập được thánh giáo Như Lai trong tâm thức cả. Và chưa hề có một vị thầy nào không một lòng tôn kính thánh điển Như Lai mà có khả năng giác ngộ hay là có khả năng liễu đạt được kinh văn. Đó là nhân quả rất là rõ ràng, chúng ta nên hiểu như vậy. Và thậm chí tứ diệu đế thưa các vị, Đức Thế Tôn khai triển khổ tập diệt đạo, mình đi vô một chút điều này để các vị thấy. Thì cái gì nhân cái gì quả? Khổ là quả mà tập là nhân. Và cái câu hỏi đặt ra, tại sao Đức Thế Tôn nói khổ trước, tức là nói quả trước rồi mới nói nhân sao? Tại sao? Tâm thức chúng ta rất là cạn, ta chỉ thấy cái quả mà ta không có suy ra cái nhân thưa các vị. Thấy người ta giàu, lúa người ta đầy bồ, mình nghĩ là cái anh chàng kia sao may mắn quá, tự nhiên lúa ngoài đồng nó chạy vô đầy bồ. Mà đâu biết rằng mùa xuân năm trước, họ đã cực nhọc vô cùng. Họ cấy, họ cài, họ gieo, họ chăm sóc cỏ và họ gặt đàng hoàng, tốn bao nhiêu mồ hôi lúa vô bồ đó chứ. Đó là cái chuyện hẳn nhiên mà chúng ta chỉ nhìn ngang cái quả thì chúng ta không thể nghĩ rằng cái nhân của họ là mồ hôi và nước mắt. Mình thấy con của người ta đổ bác sĩ mà nói sao mà tự nhiên nó có bác sĩ. Làm sao có chuyện tự nhiên? Thưa các vị, nó học trối chết đó chứ. Nó vay tiền chính phủ, nó học thiếu nợ còn đầy chứ làm gì có chuyện tự nhiên nó có bác sĩ. Và mình nhìn thấy đời sống của người ta sao phong lưu sang cả. Mình nói cái con người kia nhìn nó thì không đẹp hơn tôi, thông minh thì không thông minh hơn tôi, học thì chẳng ra chi, thế mà tại sao hắn giàu vậy? Thưa các vị, không có cái tự nhiên hắn giàu đâu, mà do vì cái phước của hắn trong quá khứ. Rõ ràng nó là như vậy. Cho nên ta chỉ nhìn cái quả, ta không nhìn ra cái nhân, do ta cạn cợt cho nên Đức Thế Tôn chỉ cái quả trước. Đây là quả khổ nè, đây là quả vui nè, đây là quả thiên đường nè. Rồi Ngài mới chỉ những cái nhân gây nên những cái đó, chúng sinh dễ cảm nhận hơn, phải không? Rồi Ngài cũng chỉ cái quả, đó là quả niết bàn tịch diệt trước. Khi anh thành đạt được trạng thái an lạc của tâm, thì tâm anh nó đạt đến trạng thái tĩnh tịch như vậy. Rồi cái nhân là gì? Là đạo đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó là con đường đạo đế. Đó là cái phần nhân quả con đường thánh đạo. Và thậm chí thinh văn, Bồ Tát hay Phật cũng đều đi vào cái nhân quả để thành đạt con đường giác ngộ thưa các vị. Đó là phần thứ hai. Rồi phần thứ ba, chúng ta giải thích chi tiết. Đó là gì? mình nói đến con đường thinh văn. Cái từ đầu tiên, từ thinh văn có nghĩa là gì? Thanh là tiếng, văn là nghe. Cái ý đầu tiên định nghĩa đó là nghe tiếng ngộ đạo, gọi là thinh văn. Thứ hai, ngộ ra được nhân không, pháp không, gọi là thinh văn. Thế nhưng mà có một điều giải thích tận nguồn của nó là thế này, thưa các vị. Cái từ thinh văn thừa, và trong kinh văn đại thừa hay dùng một cái từ đó là tiêu nha bại chủng. Đây là những vị chứng quả A-la-hán, không có khởi phát được từ bi tâm, không có làm cái con đường của các vị Bồ-Tát là lăn lộn trong trần đời độ sinh. Cho nên những vị này là những người làm chết mất hạt giống Như Lai. Đó là kinh văn đại thừa phỉ báng như thế. Nhưng mà kỳ thực mình đọc vào kinh văn nguyên thủy thì cái từ này nó không phải như thế. Thưa các vị, từ thinh văn ngày xưa được dùng cho Đức Thế Tôn là đại thinh văn, chứ không phải chỉ cho những hàng đệ tử Đức Thế Tôn mới là thinh văn. Đó là ý thứ nhất, để mình lấy đi cái khái niệm rằng thinh văn là thường, là quả tiểu thừa, Bồ Tát mới là quả đại thừa. Thưa, không phải như thế. Ý thứ hai, thưa các vị, là hành tinh này, cõi nước của Đức Thế Tôn giáo hóa, được gọi là từ cái nghe đi vào đạo, từ cái nghe chứng đạo, từ cái nghe làm trưởng dưỡng được Bồ Đề Tâm. Và mười phương chư Phật mà tái sinh lại nhân gian này cũng đều dùng âm thanh để giáo hóa, để giảng đạo. Chưa có một vị nào dùng cái gì khác cả. Lấy cái nền của tâm giác ngộ biểu hiện nó ra để hóa độ chúng sinh, đó là bằng ngôn ngữ âm thanh giảng pháp. Kinh văn là gì? Là loại ngôn ngữ âm thanh được biểu hiện ra hình tượng văn tự. Và mắt của các vị Thế Tôn nhìn, hoặc là cầm cành hoa sen đưa lên là gì? Cũng là loại biểu hiện của văn tự, thưa các vị. Thế cho nên tất cả cái con đường khơi mở chánh pháp nơi hành tinh này đều là con đường từ âm thanh nghe vào đạo cả. Văn tư tu đó là cái định chuẩn quan trọng nhất để người ta đi vô đạo. Và mình giải thích điều này để làm chi? Thưa các vị, để lấy đi cái chi kiến sai lầm của chúng ta là thanh văn là tiểu thừa, Bồ Tát mới đại thừa. Có khi mình bị kinh văn Hán Tạng làm cho tâm thức của mình nó trở thành kỳ thị là một, phân hóa là hai, coi thường quả chứng của các vị thánh tăng ngày xưa là ba. Đó là ý thứ nhất mình giải thích. Ý thứ hai, từ cái ngộ nhân không pháp không. Thưa các vị, có những nơi người ta định nghĩa là thinh văn chỉ thể nghiệm được ngã không chứ pháp vẫn còn. Cái điều này nó càng vô lý nữa. Tại sao nó vô lý? Pháp do ngã mà có, thưa các vị. Ví dụ như đối tượng sở dĩ nó có là do gì? Có cái gì? Có chủ thể. Nếu tôi không có thì không hề có cái gì chung quanh tôi mà còn lại cả. Tôi mà triệt tiêu rồi, ví dụ như tôi chết rồi, thì cái gì còn lại với tôi? Không hề còn cái gì là của tôi cả. Thậm chí là tiền tôi mà có gửi trong công văn của chính phủ cũng không còn là của tôi nữa. Tại vì tôi chết rồi thì cái của nó được xung công vào công quỹ của chính phủ liền. Có phải vậy không? Anh có mặt thì mọi thứ nó sắp hàng, nó có giá trị, nó đặt dài ra phía sau. Triệt tiêu cái anh rồi thì mọi thứ phụ tùng của anh, liên hệ với anh, bản ngã của anh, lệ thuộc vào anh, tự nhiên là bị triệt tiêu, bị đổ hết. Thế thì không có chuyện là thanh văn ngã không mà pháp vẫn còn, không có chuyện đó. Chúng ta lấy ý niệm sai lầm là thinh văn chỉ chứng được ngã không mà còn pháp. Kỳ thực nó không phải như vậy. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, thể ngộ được ngã không. Kinh văn ngày xưa chỉ cần thấu đạt được bản chất của anh là không thôi, thì ngang ra chứng thánh quả A-la-hán á. Và các vị lật hết A Hàm ra mà coi, nó là như thế chứ không có gì khác hơn cả. Và thậm chí bây giờ có những thầy thuộc về hàng học giả lớn của Phật giáo, như Phật giáo Trung Hoa, như Ngài Ấn Thuận. Các vị đọc Ấn Thuận toàn tập, các vị thấy là Ngài khai triển cái tột cùng của thánh điển Như Lai dạy là ngã không thôi, không có ngã thôi. Thì chúng ta hiểu thế nào? Ngài phủ bác luôn cái văn học Phật giáo Đại Thừa triển khai về chân tâm, về Phật tánh, về chân không diệu hữu. Ngài nói những cái đó là những cái sinh sao. Và kỳ thực, thưa các vị, đạt đến trạng thái ngã không thì các vị chứng nghiệm được tất cả những ngôn ngữ diễn đạt của kinh văn đại thừa, không có gì sai trạch. Mà nếu không đi qua cái tầng này rồi thì chúng ta có thể hiểu lầm, thậm chí chúng ta có thể nhập nhằn cái điều Phật tánh chân tâm đó, nó gần giống với Bà La Môn giáo họ triển khai cái tối thượng, đó là thể nhập với Phạm Thiên. Cái bước đường đạo Phật á, là anh phải đi từ cái mức độ thực tập tu, dần dần thành đạt được ngã không. Và tới đó rồi thì mọi việc nó mở ra cánh cửa và anh tự hiểu, chứ không cần lý giải gì thêm cả. Cái điều này hơi khó hiểu, mình dùng cái ví dụ này thôi. Chúng ta chấp chặt thân là ta, vui buồn là ta, rồi sự suy nghĩ thầm thì này là ta. Thế nhưng rồi mình có điều kiện mình thâm nhập vô mình tu á, thì các vị dần dần thấy thân là của tôi mà thân không phải là tôi. Tức là các vị cách ly được các vị và thân, các vị loại trừ cái chấp ta là thân. Rồi dần dần các vị nhận ra một điều thứ hai sâu hơn, đó là những buồn vui của tôi là những toa tàu ngược xuôi, nó đến rồi nó đi. Tôi là người đứng nhìn những toa tàu đến và đi, chứ tôi không phải là buồn vui. Rồi dần dần các vị đi vào chiều sâu hơn thì các vị thấy là cái dòng chảy của sự suy nghĩ này nó luôn vận hành, nó là cái ngoài tôi, nó không phải là tôi, mà tôi là cái năng lực chiếu sáng, tôi là cái năng lực nhận biết, nhìn thấy nó đang vận động, đang di chuyển, đang tới lui. Và khi các vị an trú được trong cái trạng thái nhận biết liên tục thuần nhất thì cái gì phát sinh? Các vị khởi một suy nghĩ thì các vị là những toa tàu ngược xuôi, suy nghĩ liền là có ngã, phải không? Không hề có cái tự hào tôi nào mà không có tiếng nói thầm thì trong đây cả. Không hề có cái buồn vui nào mà không có thì thầm một câu trong đây mà có buồn vui sinh ra. Và khi các vị triệt tiêu những phần đó, không có nghĩa là các vị loại trừ hay trấn ngự hay là dập tắt gì cả, mà các vị lui về, các vị là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn thôi. Mà khi an trú trong cái trạng thái nhìn mà không khởi suy nghĩ, tức là an trú trong trạng thái nhận biết, thì liền tức khắc các vị sẽ thấy là ta không có cái gì gọi là ta cả. An trú trong trạng thái tỉnh tại, nhận biết, hiện tiền, rỗng lặng, mênh mông, tỏa sáng thôi. Thế thì không vô ngã là chi? Hay cái ví dụ thứ hai, không gian trong pháp đường này, người ta đốt khói màu xanh lên, cái không gian nó nói tôi là màu xanh. Trúng hay trật? Đâu có trúng. Rồi màu xanh bay đi hết, màu đỏ có mặt, cái nó nói nó chính thực là màu đỏ, nhưng mà kỳ thực nó đâu phải màu đỏ. Và nó nói nó là cái không gian bao lớn này, nơi pháp đường đây. Thế nhưng mà rồi có một dịp tình cờ là đó, người ta phá một mảng vách phía bên này, nó chết rồi, tôi mất đi cái phần này. Người ta phá mảng vách bên kia, nó chết rồi, tôi mất cái mảng vách thứ hai. Và phá lần lượt tới cái mảng vách cuối cùng, mảng vách thứ năm, nó nói thế thì tôi không còn. Nhưng mà thực sự không gian còn hay là không còn? Không gian, thưa các vị, bây giờ nó không phải là không gian trong pháp đường, mà nó là mênh mông, nó không khác gì với không gian bên ngoài cả. Phá cái ngũ quẩn của các vị, tầng thứ nhất là sắc quẩn, ta thấy chừng như ta mất, nhưng mà đâu phải. Rồi năm quẩn rã đi rồi, nói rằng tôi không có gì ư? Các vị là bản chất của cái thực thể không, mà ta cứ sợ cái không. Trong khi đó không phải không là hư không mênh mông vô tri, không là cái năng lực nhận biết, chứ không phải không là vô tri. Cái điều rất rõ ràng là khi các vị không nghĩ suy, không vui buồn, tâm thức của các vị không ngược xuôi đây đó, các vị vẫn còn hiện diện đây, vẫn sống, vẫn thở bình thường. Và bất thần người ta làm cái gì đó ngang qua mắt các vị biết không? Nhận biết rõ ràng liền. Đang ngồi ở nơi đây, các vị không suy nghĩ chi cả, không đón đợi tôi nói điều chi cả, nhưng mà tôi nói từng lời ra, các vị nghe rất rõ ràng và nhận biết rất là tỏ tường. Đâu có cần suy nghĩ chi đâu. Thế thì trong trạng thái không buồn, không ưu tư, không phiền muộn, không suy nghĩ, nhưng mà cái biết của các vị có vắng lúc nào đâu. Và cái biết này thì nó đâu có một gợn suy nghĩ nào đâu mà gọi nó là hữu ngã, gọi nó là buồn là giận chi đâu. Thế thì thưa các vị, ngộ được nhân không, tức là thành đạt được quả vô sinh A-la-hán đó, chúng ta cũng ngộ mà chúng ta chưa có chịu luyện mình luôn một lần để cho thành đạt. Chứ còn thực ra thì cái này đâu phải là khó. Tại sao nó không khó vậy? Tôi không nói chuyện tu. Tại vì bản chất của các vị có nó, bản chất của các vị đều có năng lực nhận biết cả. Thế nhưng mà ta quên đó thôi. Tôi dùng cái ví dụ cuối nữa. Ví dụ như người ta sắp một hàng dài 10 cái đèn khác nhau. Cái đèn này làm bằng vàng nè, cái này làm bằng đất sét nè, cái này làm bằng sáp nè, cái này làm bằng bạc nè, cái này làm bằng đồng, bằng chì, bằng sắt, vân vân. Tức là cái hình thể của những cái đèn kia thì nó vô cùng khác biệt. Thế nhưng mà nếu người ta đốt lên thì mọi ngọn lửa khác hay là giống vậy? Mọi ánh sáng là một chứ không phải khác. Tôi là ông thầy tu, các vị là một cư sĩ, các vị là người già, người trẻ, người nam, người nữ, người có trình độ học thuật, nghiệp vụ riêng, giỏi, người không có trình độ nghiệp vụ chi cả mà người chỉ tâm trí bình thường, có sự nhận biết thôi. Chúng ta khác biệt vô cùng về màu da, sắc tóc, về tuổi tác, về giới tính, về địa vị trong xã hội. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị khác hay là không khác vậy? Cùng một loại nhận biết. Thế nhưng mà nếu cái nhận biết đó nó leo lên cái tầng cạn một tí, đó là cái sự suy nghĩ thì nó khác hay là giống nhau? Thưa, mỗi người có một tràng câu nói thầm thì rất là khác, có phải không? Các vị nhìn tôi, 100 người trong giảng đường này, các vị cùng nhìn, các vị có nói giống nhau một câu không? Không hề. Có người thì nói, thấy mặt ông thầy Phước Tịnh sao thấy khó ưa lạ. Rồi có người khác nói, không phải khó ưa đâu mà khó chịu nữa. Thế thì 100 người khi khởi ý niệm thì đều khác nhau. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị thì không khác. Các vị nhìn vào tôi, đơn thuần không có tiếng nói thì thầm, thì cái biết đó là một. Cho nên tâm Phật bất động, nơi Phật không thêm, nơi phàm không bớt, nơi mọi người đều bình đẳng như nhau là cái ấy, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, là ngộ được tâm thì gọi nó là thinh văn. Từ âm thanh nghe để đi vào cái chỗ này cũng gọi là thinh văn. Và người xưa họ không cần nghe thánh giáo Như Lai, họ làm cái chi ngộ đạo? Thưa các vị, họ nhìn mây bay, nước chảy, lá rơi thì họ ngộ đạo. Rồi mình nghĩ là trong mây trôi, nước chảy, lá rơi có đạo lý trong đó. Thưa không phải. Đạo lý ở ngay nơi họ chứ không phải ở bên ngoài. Thế nào là đạo lý ngay nơi họ? Họ thấy là mọi cái đến và đi, sinh và diệt. Mọi cái trong đây cũng đến và đi, sinh diệt. Nhưng có cái nhìn, cái nhận biết thì không sinh diệt. Và các vị đọc trong Kinh Lăng Nghiêm mà coi, Ngài Ca Diếp, Ngài ngộ đạo, hai chữ thôi rất là dễ, mà dễ vô cùng. Các vị cũng có thể từ hai chữ này ngộ đạo nữa. Thế Tôn hỏi chứ, ông hãy kể cái quá trình ngộ đạo của ông cho thính chúng hiện tiền nghe để có con đường vô. Và thưa các vị, Kinh Lăng Nghiêm thì khai triển chân tâm thường trú của các vị. Tức là cái tâm chân thật của các vị, cái tâm đó chính là Phật. Cái trọng yếu Kinh Lăng Nghiêm là phần này. Và gần cuối thời Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn mới kêu từng vị thánh lên để các vị thánh mở ra những cái cửa ngõ để chúng ta ngộ đạo. Ngài Ca Diếp, Ngài nói vậy, bạch Thế Tôn, con chứng nghiệm được chân tâm bất động từ hai điều thôi. Điều thứ nhất là một buổi sáng ánh nắng xuyên qua khe cửa, con thấy bụi thì lao sao, mà hư không thì không có lao sao. Có phải không? Các vị thấy bụi thì bay mà hư không thì đâu có bay. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, bạch Thế Tôn, những người khách thì họ đến họ đi, mà người chủ thì không bao giờ đi, cứ ở trong nhà thôi. Từ cái điều đó con xoay lại tự thân con nhìn cái phiền não vọng tưởng thì đến và đi, nhưng mà chân tâm con thì bất động thường hằng, không đến không đi. Đó là cái cách nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Rồi mình diễn đạt là theo cách nói của mình cho nó dễ hiểu. Các vị quay lại nhìn thì cái gì đến mà đi? Buồn vui thì đến mà đi như những toa tàu ngược xuôi, suy nghĩ thì cuồn cuộn như dòng nước chảy, hoặc là như những toa tàu xoay vòng chưa bao giờ đứt cả. Thế nhưng mà các vị là người nhìn những toa tàu kia, chứ các vị nào hề là những toa tàu đâu. Rõ ràng là như vậy. Rồi khách thì đến và đi có nghĩa là gì? buồn vui nào không đến mà không đi. Giận hờn, tức tối, bực bội, bất an đến rồi đi chứ chưa hề dừng lại. Cho dù cái nỗi buồn đó có lớn bằng trời, nó dìm các vị chìm ngập trong nỗi buồn, thế nhưng mà mình kiên nhẫn một chút thôi à, thưa các vị, thì mình làm được cái chi? Nỗi buồn tự nhiên nó đi qua, chứ chưa cần tu gì đâu. Các vị kiên nhẫn, các vị mỉm cười nhìn, ừ, mi đang buồn đây, ừ, tội nghiệp mi quá ha, rồi mi sẽ hết buồn thôi. Mình vỗ về mình bằng cách đó thôi, rồi cái buồn nó ra đi, thưa các vị. Còn nếu các vị có tu thì sao? Các vị lui về, các vị là người nhìn, cái buồn là cái bị nhìn chứ không hề là các vị, thì nó đến mà nó đi thôi. Và thưa đại chúng, là trong đời tôi chứng kiến hàng vạn người thì nó hơi nhiều, chừng 1.000 người đã từng buồn vì mất mát, vì khổ đau, vì mất người thân, thậm chí cái người gần tôi nhất đó là mẹ tôi thôi. Bố tôi mất hồi năm bà mới 30 ngoài tuổi, em tôi bà còn bồng trên nách thế này, nó chưa biết nói cái tiếng bú mà, chưa biết đòi bú mà, nó nói hu hu thôi là bà biết nó đang đòi bú đó. Và tôi cứ tưởng là bà không sống được. Các vị hình dung là người nhà quê, người chồng là trụ cột gia đình, thế mà ông ngã cái đùi ông chết ngang xương, thế thì cả một đất trời như sụp xuống vậy. Thế rồi bà cụ nhà tôi sống năm nay 80 ngoài tuổi mà cười nói hả hê, ăn trầu vẫn như ngày xưa chứ không khác gì, mà vẫn sống nhăn như thế. Thế thì không có một cái buồn nào nó giết ai được đâu, trừ khi người ta muốn chết. Chứ người ta không muốn chết thì cái điều rất tự nhiên là nó đến rồi nó đi thôi, thưa các vị. Và nếu nó không tự nhiên, các vị có năng lực tu thì các vị là người nhìn, thì cái buồn là cái bị nhìn, lập tức các vị cắt được cái buồn liền. Đời sống ta không có bị nhận chìm trong những toa tàu ngược xuôi của buồn vui đâu. Thế thì thưa đại chúng, là cái khách và trần này nó tặng cho chúng ta một món quà ngộ đạo rất là dễ. Các vị là hư không, chứ các vị không phải là hạng bụi bái. Các vị là người chủ ở trong nhà, chứ các vị nào hề là người khách đến mà đi đâu. Người chủ là cái chi? Là cái nhận biết của các vị thôi, chứ chẳng có chi mà khó hiểu cả. Và Thánh giáo Như Lai dạy từ Kinh Văn A Hàm cho tới Đại Thừa cho tới Thiền Tông, thưa các vị, đều quy chiếu về chỗ này. Có một vị thiền sư, dường như hôm rồi mình có dẫn đó, ông hỏi vị thầy, ông hỏi cái câu là: thưa thầy, ánh nắng từ trên cao nó xuyên qua cửa sổ nó đến đây, hay là cửa sổ này nó đón ánh nắng xuống vậy? Cái câu hỏi nó mang cái tính hơi dí dỏm, nhưng mà nó có một cái hàm nghĩa là phiền não nó tự sinh ra hay là phiền não từ bên ngoài đến. Cái nghĩa nó là như thế. Câu hỏi cũng rất hợp lý, phải không? Thế nhưng mà gặp thiền sư thứ thiệt cho nên nói: thầy à, nhà thầy có khách rồi đó. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, là không an trú được ngay cái niệm nhận biết sáng ngời để cho những ý thức bồng bềnh sôi nổi trong đây, anh đồng nhất anh vào nó, cho nên anh khởi cái hỏi những câu hỏi vu vơ, thì nhà anh đang có khách. Thế thì thưa các vị, hai cái chữ này nó cho chúng ta một cái nhận biết đành đàng, đây là Kinh Văn Đại Thừa triển khai con đường để thể ngộ được chân tâm bất động, không sinh không diệt nơi các vị. Nhưng nó cũng có một cái hàm nghĩa là từ Kinh Văn này chúng ta có thể thể ngộ được bản tâm Phật của ta. Cho nên cái ý niệm đầu tiên mình lặp lại đó là loại trừ cái tính kỳ thị Thinh Văn Bồ Tát Đạo nơi đây. Ý thứ hai, con đường Thánh giáo Như Lai mở ra để ta ngộ đạo, ta tu, đều là con đường của từ nghe tiếng đi vào đạo. Rồi con đường người xưa lúc Thánh giáo chưa có mặt thì các ngài cũng từ cái nhìn, từ cái nghe ngộ ra được cái bản thể tâm không sinh không diệt nơi các vị. Đó là điều thứ ba mình giải thích con đường Thinh Văn là như vậy. Và cái ví dụ rất là hay mình mới học lắm, đó là mọi người chúng ta là những cây đèn rất là khác biệt. Thế nhưng mà các vị không hề khác về ngọn lửa. Ngọn lửa các vị không khác với tôi, và ngọn lửa của các vị nếu nói xa hơn thì không khác với ai nữa. Với Đức Thích Ca các vị không hề khác, các vị không hề thiếu. Mình đừng có tự khinh thường mình. Thưa các vị, rõ ràng là ta có năng lực để làm Phật, chứ không phải ta chỉ có năng lực làm cho cuộc đời ta nó hết khổ không đâu. Thế mà ta không chịu làm Phật, ta cứ mãi luyện mình để cho trầm luân thôi. Trong khi các vị đều có năng lực như vậy. Có thể đèn của chúng ta, đèn làm bằng đất sét. Thế nhưng mà ngọn lửa vẫn như nhau. Ngọn lửa vẫn như nhau, không khác biệt gì nhau cả. Cho nên không hề có cái chuyện mặc cảm về thân phận của ta. Xin sao Đức Thế Tôn 26 thế kỷ rồi chúng ta thua kém như Ngài, thưa không? Chắc chắn như thế. Đó là điều mình quy kết là phần này. Cái điều thứ tư, khai thác cái con đường Bồ Tát. Có một câu thiền thoại của Ngài Vân Môn thì phải. Một hôm thăng tọa, ông cầm cái gậy đi lên pháp tọa, ông nói: phàm phu gọi đây là cây gậy, thinh văn gọi đây là duyên hợp giả có, Bồ Tát gọi nó là đương thể tánh không, thiền sư gọi đây là cây gậy. Mình giải thích cái tầng này để các vị thấy là mình cũng Bồ Tát chứ không phải phàm phu đâu. Phàm phu, thinh văn, Bồ Tát, thiền sư. Nếu mình dở thì mình là Bồ Tát, mà giỏi thì thiền sư. Nhảy một phát thôi là làm thiền sư. Phàm phu gọi đây là cây gậy. Tại sao? Thưa các vị, do vì ta cứ đinh ninh một cách chắc chắn rằng đây là cây gậy chứ không có cái gì khác nữa cả. Đó là cái tầng thứ nhất, mình định danh nó, mình chắc mẻm nó là cây gậy thiệt. Điều thứ hai, khi các vị định danh và chắc ăn nó là cây gậy rồi thì cái gì phát sinh? Cái yếu tố để làm nên sự khác biệt giữa phàm phu và thiền sư đó là mình thấy cây gậy đó là loại gậy gì? Nó đẹp hay nó xấu? Nó được làm bằng mây, bằng tre, bằng thứ chi đó. Tức là nhìn là có định danh, rồi có cái chi nữa, phân tích, lý giải, rồi thương, rồi ghét, rồi thủ chấp, gậy này của tôi, gậy này của ông, gậy này của ai đó, vân vân. Cho nên phàm phu ta chỉ thấy nó là cái gậy thôi. Hàng thinh văn thì gọi nó là gì? Là duyên hợp giả có. Điều đầu tiên á, duyên hợp là do vì anh ra rừng đốn tre vô, nó thành của anh, nhưng mà kỳ thực nó không phải là của ai cả. Nếu nó chưa được anh đốn về thì nó là của đất trời. Anh rước người ta về, anh đem năm trâu bảy bò gì đó, nào rượu tâm, nào trầm đeo tay gì đó, anh đón người ta về, nói của anh nhưng mà kỳ thực của đất trời, không phải của anh. Nếu anh không đón thì có người khác đón. Thế thì thưa các vị, quán cái đặc tính duyên hợp giả có là do vì cái duyên của chúng ta hội ngộ nhau giữa trần đời này, chúng ta hội ngộ với người này, với người kia. Từ đó mở rộng hơn, nếu cái người kia không ghé lại các vị, mượn các vị để có mặt giữa trần đời, thì họ mượn ai? Sẽ mượn một người nào đó, một sinh linh. Khi đến một cái chu kỳ nghiệp thức, họ cần có mặt lại nhân gian, thế thì họ hợp duyên với ta, họ ghé lại ta, họ ở trong bụng của ta 10 tháng, và sau cùng họ ra giữa trần đời thì họ đều là con người tự do độc lập, chứ họ không hề muốn ràng buộc gì với các vị cả. Cái điều rõ ràng đó là khi họ bước ra đời thì họ làm chi đầu tiên? Họ phải thở rồi đã. Họ thở hơi thở của họ rồi là đời sống họ riêng với các vị rồi. Ở trong bụng các vị thì các vị thở giùm, các vị ăn giùm, các vị vui buồn giùm. Thế nhưng mà khi họ ra giữa trần đời thì họ xác nhận cái tính sinh linh độc lập đó là họ thở riêng bằng lỗ mũi họ, chứ họ không hề mượn lỗ mũi các vị thở bao giờ. Phải vậy không? Thế nhưng mà do gì? Yếu ớt quá, mong manh quá, cho nên họ cần các vị bảo vệ họ, cần các vị cho uống, cho ăn, nhờ dòng sữa các vị nuôi lớn họ. Nhưng mà không bao giờ họ bằng lòng lệ thuộc vào các vị cả một đời. Nhất là con trai. Tôi nghĩ vậy, tại vì tôi cũng con trai, tôi bình dựng cái phe tôi đi. Và đôi khi tôi trêu bà già tôi nói cũng cảm ơn má vô cùng, nhờ má con đi tu á. Tại vì con muốn thoát khỏi sự khống chế của gia đình cho nên con đi tu thôi, chẳng có chi lạ. Và nói đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, cái điều chúng ta trở lại đó là không hề có một đứa con nào giữa trần gian này mà nó muốn lệ thuộc cả đời với các vị cả. Nó muốn xác định nó là nó, chứ nó không phải là cái bóng của các vị. Nó không phải là người nắm đuôi áo các vị đi sống cả đời đâu. Mà kỳ thực, thiên nhiên tạo cho mỗi con người một cái điều kiện để họ sống rất là độc lập ngay từ đầu á. Họ phải thở hơi thở của họ, rồi họ làm gì nữa? Suy nghĩ theo họ, buồn vui của họ. Có những việc mình thương con vô cùng, mình muốn là làm thế nào thay cho nó để cho nó đừng buồn, làm thế nào quyết định dùm vận mệnh của nó. Con đường khổ lụy trần ai ta đã nếm, bây giờ con ơi con đừng đi vô hướng nó nữa. Thế nhưng mà làm sao cản được? Nó thích đi con đường đó thì chịu à. Các vị, không có cách gì mà lôi nó lại được cả. Tiếng gọi trái tim nó thì nó nghe lời thôi, chứ còn các vị đừng hòng. Thế thì duyên hợp cho nên chúng ta có mặt được cây gậy, ta có mặt được người ta thương, ta có mặt đứa con của ta, ta có mặt cái nhà, mọi thứ trên trần đời này. Thưa các vị, vốn là duyên hợp giả có. Và ngang ra đây các vị nhìn thấu được điều này thì cái gì phát sinh? Loại được khổ rồi đó. Thấu được nhân duyên, thấu được duyên hợp tạm có thôi. Thưa các vị, là các vị vượt khỏi cái tầng khổ ban đầu rồi. Vẫn sống bình thường giữa cuộc đời, thế nhưng mà cái đến, cái đi, cái sinh, cái diệt, mọi cái đều phù du cả. Duyên gặp thì hợp, mà duyên tan thì chia tay, chứ chẳng có gì nghiêm trọng cả. Ta đã làm điều này trong ngàn vạn kiếp tử sinh đi ngang qua, chứ đâu phải một lần. Ta đã từng kết tình ân ái bằng hữu, mẹ con, cha con, chồng vợ, vân vân, triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi cho tới hôm nay, chứ đâu phải một lần. Có điều mỗi một lần chết đi chìm trong hôn mê, một lần sống lại ta cũng mất đi một quãng hôn mê. Thế cho nên thưa các vị, thấu đạt được duyên hợp giả có thì ta đã chứng nghiệm được sự an lạc hiện tiền rồi. Và thấu đạt được sâu hơn đó là gì? Nhìn lại thân này, thấu đạt được hình hài này là duyên hợp, vui buồn này cũng là duyên hợp, suy nghĩ này cũng là một loại duyên hợp giả có. Đi ngang qua những cái tầng chấp trước như thế, liền các vị một phát đi vô cái tầng sâu nhất là gì? Cái biết chính là anh, chứ không phải anh là những cái bị biết. Và Thế Tôn ngộ đạo, thưa các vị, cũng ngộ đạo chỗ này. Ngài tìm cái không sinh, Ngài nghĩ rằng ta lâu nay đã bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết do ta gắn liền với hình hài này, cho nên tìm cái gì không sinh, không già, không bệnh, không chết. Cuối cùng Ngài chứng nghiệm được thánh quả, Ngài tuyên bố sinh đã tận. Thế cho nên ngay cái phần này, thưa các vị, thâm đạt nó là đã bước vào cái chiều sâu của sự tu học và có thể thành đạt được an lạc và thánh quả hiện tiền. Thế nhưng cái tầng thứ ba, đó là tầng Bồ Tát, là đương thể tức không. Có nghĩa là gì? Nếu đi con đường tiệm tiến giải thích thì thế này: khi anh đã quán chiếu đủ sâu và thuần thục, thế thì mọi cái duyên nó đến với anh mặc nhiên chấp nhận nó, nhưng mà nó ra đi rồi thì sao? Mỉm cười, tại vì mình đã thâm đạt cái điều này rất là sâu sắc rồi, cho nên duyên hội thì cười, duyên đi cũng cười. Còn thinh văn thì do vì cái năng lực quán chiếu chưa đủ thuần thục, cho nên duyên tan rồi thì có khi hơi bàng hoàng một tí, rồi mới quán chiếu được tánh không của nó. Còn Bồ Tát thì nhìn là thấy bản chất nó là không rồi. Nhìn ra ngoài thấy bản chất mọi duyên hợp đều không, nhìn vào tự thân cũng thấy duyên hợp là không. Thế nhưng mà nếu giỏi thì an trú ngay cái gì thì tức khắc nhận ra được đương thể tánh không. Thưa các vị, luyện một phát mình vào ngay cái trạng thái nhận biết thì các vị thấy rõ ràng là bản chất vốn là vô ngã, sống bồng bềnh giữa nhân gian này như mây trời trôi thôi, nhưng mà không hề có một cái buồn giận ghét thương gì làm cho các vị triểu nặng lòng cả. Các vị sống phơi phới giữa nhân gian, mặc nhiên thọ nhận hết những cái điều trần thế này tặng cho các vị. Thế nhưng mà giàu không dính, sang không dính, quyền quý không dính, nghèo không dính, thương cũng thế, ghét cũng thế. Tại sao họ hay vậy? Chẳng có chi hay. Do vì họ an trú trong cái vùng trời bất động nhận biết, họ sống thôi, mọi thứ đều đến và đi như phù du thôi, thưa các vị. Thì gọi đó là người thuần thục được pháp quán nhân duyên cho nên thành đạt được đương thể tức không, chứ chẳng có chi lạ. Và khi thuần thục được điều này là gì? Anh nhìn tự nhiên là không cần khởi cái sự phân tích lý giải hay là phân bua thầm thì chia sẻ gì cả, nhìn là biết liền, an trú ngay sự nhận biết, cho nên nhận biết từng đối tượng nó là nó, chẳng có gì thêm cả. Gọi là thiền sư thì thấy cây gậy là cây gậy. Thế nhưng mà nó khác với phàm phu không? Khác xa, do vì phàm phu thì dính chặt, còn thiền sư thì sao? Thấy pháp là thấy tâm, thưa các vị. Mọi pháp đến bên ngoài đều là tâm hiển hiện, mọi pháp đến bên trong, tức là từng cái vui buồn sinh khởi cũng an trú ngay nơi tâm để nhận biết, cho nên thấy pháp là thấy tâm, ngoại pháp thấy cũng là thấy tâm, nội pháp là từng phiền não của các vị nhỏ nhoi sinh trong đây, từng cái niệm vui buồn hay là từng cái buồn giận ghét thương nó vừa khởi, thiền sư liền thấy nó, liền an trú ngay trạng thái nhận biết, cho nên thấy pháp là thấy tâm. Và cái từ nhà thiền gọi là kiến sắc minh tâm. Kiến sắc minh tâm, văn thinh ngộ đạo. Thấy sắc là thấy tâm, và nghe tiếng là ngộ đạo. Mình cứ tưởng cái tiếng ở ngoài, chứ không phải. Mọi thứ sắc thinh bên ngoài nó đều quy chiếu vào bên trong để làm cho cái sự nhận biết của các vị bừng lên, cho nên gọi là thấy sắc thì sáng tâm, nghe tiếng thì thể nghiệm được đạo, chứ chẳng có chi lạ. Đó là những cái tầng chúng ta đi ngang qua để biết rằng cái con đường Bồ Tát Đạo, nếu mà người căn cơ nhạy thì liền một phát liền an trú trong đương thể tức không, an trú trong tâm Phật bất động. Mà chưa giỏi thì thưa các vị, cái con đường đi ngang qua nó là như thế. Thế rồi quy chiếu là đời sống chúng ta. Xin hỏi với nhau một câu, hỏi lớn nhau, hỏi nhỏ nữa. Đó là chúng ta có khả năng làm Bồ Tát không? Thưa, thừa năng lực chứ không phải là thiếu đâu thưa các vị. Tại vì các vị còn sức khỏe, còn tráng kiện, còn minh mẫn, còn có khả năng nhận biết. Thế thì các vị chỉ cần luyện mình một phát vô ngay cái vùng trời nhận biết, thì các vị là cái năng lực nhận biết. Phiền não đều nổi trôi vòng bền bên ngoài chứ dính nhau chi đâu mà lo với sợ chứ. Rõ ràng là nếu sống sâu sắc được điều này, từng phút từng giây, làm cho cái năng lượng nhận biết của mình nó tròn một vòng 12 tiếng đồng hồ, thì chắc chắn rằng ta có quyền chỉ vào hình hài mình nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Và thưa đại chúng, cái điều kiện thì chúng ta có thừa để làm, thì giờ chúng ta cũng có để làm nữa, hoàn cảnh chúng ta cũng dư luôn, chắc như vậy. Các vị nhìn coi hoàn cảnh của mình có cái gì khống chế mình đâu. Thưa đại chúng là tôi đã từng ở trong những cái hoàn cảnh vô cùng cay đắng, mọi thứ nó làm căng thẳng mình vô cùng, lúc đó mới là cái chuyện khó tu quá. Thế rồi mình nhìn cái quê hương này, đang sống trên vùng đất này, các vị hình dung là ta có bị cái áp lực gì của xã hội đè nặng lên đời sống ta không? Dường như cái đồng tiền, thưa các vị, nó không phải là loại áp lực gì ghê gớm đâu. Ông bà ta có nói câu khéo ăn thì no, khéo co thì ấm thôi. Cái mức độ thu hoạch của mình ít thì mình xài ít một tí. Và cũng chẳng hề có ông thầy nào mà cù lén các vị, bắt các vị phải cúng dường. Tôi nghĩ vậy. Nhiều lắm là ông nói ngon nói ngọt rồi xin các vị không cho thì có trời móc túi các vị được chứ ai móc túi. Tôi nghĩ thế. Thế thì không hề vì cái chuyện gì mà các vị nói rằng cái đồng tiền đó làm áp lực nặng đời sống các vị cả. Và chúng ta khéo thôi trong đời sống. Tôi chỉ sợ nhất một điều đó là xã hội, cơ chế, chính trị nó đè nặng đời sống ta và kinh nhất thôi chứ không có thứ gì kinh bằng hết. Chúng ta không bị tù tội, không bị bất cứ một cái loại hình phạt nào của nhân gian làm khó khăn ta. Thế thì hoàn cảnh sống nó là cái điều kiện rất là tốt lành để các vị tu. Thứ hai, thân các vị, nếu các vị vẫn còn khỏe mạnh thì các vị còn có điều kiện để tu đó chứ. Trừ phi nằm trong hòm người ta đóng nắp lại thì không còn điều kiện chi, chứ còn già vẫn còn điều kiện tu. Thưa đại chúng là chúng ta cũng không có học hết Kinh Di Ma Cật phẩm thứ 10 vào hôm nay. Cho nên mình dành một chút thì giờ kết luận lại, đó là chúng ta là những người có đầy đủ phước báo và có vô vàn điều kiện tốt lành mở ra để chúng ta tu. Điều kiện tốt lành ban đầu đó là hoàn cảnh của chúng ta rất là thuận lợi, thưa các vị. Tôi nghĩ là không ai không có hoàn cảnh thuận lợi cả. Các vị có dịp là không cần đi xa, trên thành phố đó đây, các vị nhìn thấy có những người Mỹ rất là tội nghiệp, mùa đông lạnh, họ không có nhà cửa gì đâu. Có khi họ kéo thùng giấy lê lết ngoài đường ngủ vậy thôi. Chúng ta chưa đến nỗi vướng phải cái điều kiện như thế. Chúng ta có một mái nhà ấm cúng, có những người thân, và khi mà mở tủ lạnh ra thấy còn thức ăn là mình hãy tự hào là mình có phước hơn cả gần cả tỷ con người trên hành tinh này. Cầm một miếng nước sạch uống, mình tự hào là mình có phước hơn cả một tỷ người đang thiếu nguồn nước sạch để uống. Cầm một cái khăn giấy lau miệng, hay là giữ gìn được vệ sinh trong đời sống gia đình, các vị tự hào mình có phước hơn một tỷ rưỡi người trên hành tinh này. Họ không có đủ cái trình độ y tế, họ cũng không có điều kiện để chăm sóc sức khỏe họ, vệ sinh như chúng ta. Thế thì về cái điều kiện đời sống, chúng ta là những người dư thừa phước báo. Mà nếu mình dở vụng về thì thưa các vị, ngay trong cuộc sống hiện tại này, các vị không thấy là mình là những người có phước. Mình chưa nói nhìn ra bên ngoài, nhìn quá khứ của mình, những lúc mà đất nước mình chìm ngập trong khói lửa chiến tranh, thì các vị hình dung mình có tin mình sống được một đời sống yên bình như thế này không? Rồi các vị, tôi nghĩ các vị lớn lớn tuổi nơi đây thì đã từng kinh ngang qua những lúc khó khăn vô cùng khi các vị ngồi trong chốn lao lung trên đất Bắc. Các vị hình dung là chúng ta không hề tin là mình có được một ngày mai tươi sáng, mình không biết mình chết lúc nào. Thế thì ngay hiện tại, thưa các vị, ai cũng là người có phước lành rất là lớn để dành đời sống mình cho sự tu tập cả. Cho nên cái điều kiện ban đầu chúng ta có đủ. Thứ hai là hình hài chúng ta, thưa các vị. Nếu các vị chưa phải là những người mất trí nhớ, nằm ở trong được sinh hôn, không còn sự nhận biết, thì các vị nói rằng mình không có điều kiện thì nó đúng. Còn hiện tại chúng ta còn là những người minh mẫn, có thể già, nhưng mà hãy tự hào là ta vẫn còn điều kiện lớn vô cùng để tu tập. Cái điều thứ ba, điều kiện này nó còn tuyệt vời hơn nữa là ai cũng có năng lực nhận biết bên trong cả, từ khi không làm. Bằng các vị thích tu thì mọi cơ hội, mọi khả năng và mọi thì giờ, cái năng lực nhận biết luôn đợi chờ để các vị khám phá và các vị sống với. Khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an nó tràn lên là một cơ hội tốt lành vô cùng để ta tu. Lúc bình thường tu thì chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà cái lúc các vị sôi nổi trong tâm thức, tràn ngập lo âu và tràn ngập những cái phiền muộn, lúc đó cái năng lực nhận biết nó đang kề cận, mà lúc đó nếu ta không tu thì ta đợi lúc nào đây? Và có lúc nào cái sự nhận biết mà đã không có sẵn trong các vị nó đợi chờ các vị đâu? Chứ chi mà các vị mất vài ba phút, các vị mở tủ, các vị lấy cái nhận biết mới tu được. Thế thì thôi cho phép. Còn lần này, khi buồn thì các vị có khả năng nhìn cái buồn của tôi. Thế thì tại sao nói không đủ điều kiện được chứ? Cho nên, thưa, cái điều kết luận mình ở đây đó là ta có chịu cất đời mình lên cao hay không mà thôi. Ta có chịu chấp cánh bay vào cái không gian giải thoát hay không mà thôi. Hay cạn nhất đó là ta có bằng lòng loại trừ phiền não bất an để sống một đời xứng đáng với một kiếp người hay không. Chứ còn điều kiện thì ta có dư, thưa các vị. Đó là vài lời kết lại đây. Và thưa đại chúng, là nghe nói thì đồng hồ này trễ 15 phút, cho nên thôi thì chúng ta sẽ thỉnh chuông các vị tọa thiền mấy phút, và hẹn lại đầu năm mới chúng ta sẽ học tiếp vào phần cuối của cái chương này. Và không biết cái phần còn lại nó không đủ nhiều lắm, tuy nhiên tôi cũng sẽ cố gắng làm cho nó dài thêm. Và cộng với một phần cô Kim Chi vừa nhắc, đó là còn rất là nhiều câu hỏi. Dạ, còn lại 5 câu hỏi. Và tôi hy vọng là đầu năm thì các vị sẽ có những câu hỏi mới nữa, cho nên chắc chắn là buổi học của chúng ta nó cũng sinh động, chứ không nên đổi nhàm chán ủ ê chi đâu. Giờ thì tôi thỉnh chuông, chúng ta nhiếp tâm tọa thiền mấy phút. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ là nơi đây các vị đã có những cái CD tôi dạy thiền tứ niệm xứ từ tu viện Lộc Uyển. Dường như mình dạy tới 20 buổi dạy rồi. Các vị có thể lên trên mạng kéo xuống. Và tôi nghĩ là các truyền thống khác, ví dụ như truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy dạy tứ niệm xứ, thì các sư dạy cái pháp thực tập nó thuần thôi. Còn riêng tôi thì tôi lại trộn lại rất là nhiều phần trong đó. Tôi đem Kinh Văn Đại Thừa hội nhập vào cái dòng chảy Nguyên Thủy. Tôi đem thiền sử để chứng minh cái con đường của các bậc cổ đức hành trì. Cái dụng ý của mình làm hai điều thôi. Điều thứ nhất là giải minh vấn đề cho sáng, đủ dễ hiểu và kích thích cái niềm đam mê tu của các vị. Điều thứ hai, song song cái điều đó thì mình cũng thiết lập được cái nền tảng rất là căn bản để các vị thực tập hành trì nghiêm túc từ phần một đi vô. Cho nên nó rất là quan trọng mà nếu các vị đam mê tu tập và mong muốn dựng cuộc đời mình dậy, đẩy đời sống mình lên cao, thăng hoa để thành thánh á, thì tôi nghĩ đây là những cái CD nó rất là căn bản để các vị thực tập. Không phải chỉ nghe không thôi, nghe chúng ta thực tập nữa. Và tôi rất là mong muốn các vị đi ngang qua những phần đó. Tại vì trong tương lai chúng ta có cái duyên lành, chúng ta có những khóa tu. Và trong những khóa tu thì thưa các vị, mình đem Kinh Tứ Niệm Xứ ra mình nói nữa thì nó dường như hơi dư. Cho nên mình dành cái thời giờ trong những khóa tu, mình đem những cái kinh văn cần thiết để cho các vị có được niềm tin sâu chắc hơn đối với gia tài thánh giáo của Phật. Đó là cái gợi ý. Cũng không phải là quảng cáo gì ghê gớm đâu, mà cái điều đó là nói thiệt là thưa các vị. Giờ thì tôi thỉnh chuông rồi, các vị ngồi nhiếp tâm nha. Đều trọn